Vô thượng thần đế 138 chương 1362 án độc thương nhân tam thập tam thiên kiếm môn. Ba vị thủy tổ trưởng lão một trong. Nhĩ Dực đại sư năm đó. Mục Vân bị cái này ba vị thủy tổ trưởng lão tăng thêm kiếm nam thiên đánh bại. Bị thương nặng. Đối Nhĩ Dực. Hắn có thể nói là nhận thức đến thực chất bên trong chỉ là kiếp này. Một lần nữa. Mục Vân bây giờ lại là nhìn thấy Hứa Lâm. Hiện tại lại gặp được Nhĩ Dực. Hứa Lâm chính là Lâm Văn Hiên sư tôn, đối Lâm Văn Hiên hảo đến không được, chí ít mặt ngoài là như thế này. Mà Nhĩ Dực, Mục Vân biết, lão già này tại tam thập tam thiên kiếm môn cô độc lão nhân nhất cái. Chỉ là, lão nhân này, đi không phải đường thường. Còn là một tên âm tu nhìn thấy Nhĩ Dực thật vừa đúng lúc tại nơi này giả vờ giả vịt loay hoay hoa thảo. Mục Vân chuẩn bị trình diễn một màn trò hay cho hắn nhìn xem. Cắt xén tông môn tài vật, thu liếm thành chính mình. Đấu phong, ngươi cũng đã biết, bản này chính là tội chết. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, là tông môn chán ghét nhất tội chết. Đấu phong cười hắc hắc nói, nơi đây phụ trách chính là Tần Tô Tần trưởng lão. Tần trưởng lão cùng gia gia của ta Đấu Sơn Hải chính là chí sao. Ta đấu ra tại cái này tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Chính là chúa tể một phương. Mục Vân. Ngươi có thể làm gì được ta, ta không thể làm gì được ngươi. Chỉ là. Ngươi cắt xén ta tam thập tứ phong linh tài. Chính mình thừa nhận. Đã như vậy. Vậy liền không khách khí. Mục Vân hào khí nói. Dựa theo môn quy. Ngươi chính là đáng chết. Hiện tại càng là không biết hối cải. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nghe được Mục Vân lời này, tại chỗ mấy người lập tức khẩn trương lên. Mục Vân thật muốn đối Đấu Phong đồng thủ. Đấu Phong người này, thế nhưng là Đấu Thiên Cương ái tử. Đấu ra, tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, cùng Lục ra, Ninh ra, tương xứng, cũng là nhất đại gia tộc, thâm căn cố đế. Tâm nhị, ngươi giúp ta giải quyết ba người bọn hắn ngay tại giờ phút này. Mục Vân lại là lời nói biến đổi. Nhìn bên cạnh Vương Tâm Nhã. Lập tức mở miệng nói. Cái gì ta? Vương Tâm Nhã giờ phút này càng là khẽ giật mình. Những người khác cũng là mắt trợn tròn. Mục Vân đang làm cái gì? Nguyên bản nhìn xem Mục Vân một bộ khí thế hừng hực bộ dáng. Tất cả mọi người coi là. Hắn muốn đích thân xuất thủ. Giáo huấn bọn gia hỏa này. Thế nhưng là lời nói biến đổi. Thế mà là để Vương Tâm Nhã xuất thủ. Vương Tâm Nhã càng là không hiểu. Nàng vẹn vẹn tấn thăng đến nhất phẩm cảnh giới kim tiên. Hơn nữa còn là nhờ có thiên âm loa cái này một thiên địa kỳ vật. Thế nhưng là kia Đấu Phong ba người. Thấp nhất đều là tam phẩm kim tiên cảnh giới. Nàng làm sao có thể là đối thủ? Yên tâm. Ngươi không được. Còn có ta Mục Vân giờ phút này lại là ném đi nhất cái yên tâm biểu lộ. Vương Tâm Nhã giờ phút này không biết Mục Vân trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân biểu lộ. Lại là trực tiếp làm theo. Hai tay vung lên trong tay nàng, một nắm dài cầm bất ngờ xuất hiện. Âm tu võ người Đấu Phong thấy cảnh này. Lập tức cười nhạo nói. Âm tu võ người. Tu tốt. Kia là cường giả tuyệt thế. Như cùng chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn thủy tổ trưởng lão nhé trưởng lão. Không sửa được. Đó chính là mặt người giết. Vương Tâm Nhã bị nói như vậy. Cũng là có nộ khí. Nói. Tu tốt. Không sửa được. Ngươi đại khái có thể đi thử một chút cầu ngọc sinh. Giao cho ngươi. Cũng đừng thương mỹ nhân. Vâng lời nói rơi xuống. Đấu Phong bên cạnh cầu ngọc sinh. Giờ phút này trực tiếp đứng ra thân tới. Tam phẩm kim tiên Vương Tâm Nhã thần sắc nghiêm nghị. Mỹ nữ. Đi theo một phế vật như vậy. Có cái gì tốt? Ta Cẩu Ngọc Sinh chính là cổ thánh phong chủ chi tử. Ngươi đến ta nhị thập nhất phong môn hạ. Ta cam đoan để ngươi tiến cảnh tu vi nhanh chóng. Đại giới nha. Bất quá là ngươi thân thể thôi muốn chết. Vương Tâm Nhã bàn tay vung lên. Một đạo tiếng đàn. Lập tức vang lên. kia tiếng đàn giữa không trung bên trong chính là tụ tập thành một đạo đao mang trực tiếp chém về phía Cẩu Ngọc Sinh. Ngược lại là nhất cái nóng bỏng mỹ nhân Cẩu Ngọc Sinh cười hắc hắc, bàn tay vung lên. Trong mắt hắn chiêu này huy động đủ để đem Vương Tâm Nhã công kích hóa giải, thậm chí có thể trọng thương Vương Tâm Nhã. Nhất phẩm kim tiên không có ý nghĩa phanh. Chỉ là đột nhiên kia một đạo đao mang lại là trực tiếp đánh vào Cẩu Ngọc Sinh thân trước. Nhưng là kỳ quái là đao mang tuyệt không như vậy tiêu tán. Ngược lại là trực tiếp khuyết tán ra đến. Hóa thành từng tấc tiểu đao phong. Trực tiếp chém ra. Thấy cảnh này, Cẩu Ngọc Sinh sắc mặt kinh biến. Lần nữa một trường vỗ ra. Thân ảnh bỗng nhiên lui lại. Mới khó khăn lắm tránh thoát đi. Vương Tâm Nhã trên mặt lộ ra một luồng tiếu dung. Nhìn xem Mục Vân kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Thối kỹ nữ. Muốn chết Cẩu Ngọc Sinh mất mặt. Nội tâm tự nhiên là mười phần không thoải mái. Lập tức quát. Bản thiếu vừa rồi chỉ là nhường ngươi. Hiện tại để ngươi biết. Cái gì mới thật sự là ta Cẩu Ngọc Sinh lời nói rơi xuống. Lần nữa vừa sải bước ra. Trong tay một thanh trường kiếm. Trực tiếp giết ra. Mưa rơi liên hoàn chạm một kiếm càng hơn một kiếm. Cẩu Ngọc Sinh thân thể xoay tròn lấy. Kiếm mang bốn phía tản ra. Giống như mưa kiếm. Một kích rơi ra. Phanh. Chỉ là Vương Tâm Nhã giờ phút này. Lại là lần nữa một tay nhô ra. Từng đạo âm phù. Giống như khiêu động tinh linh. Leo lên đến Vương Tâm Nhã thân trước. Những cái kia kiếm mang lập tức bị từng mảnh đón đỡ xuống tới. Cẩu Ngọc Sinh công kích lần nữa thất bại. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Cái này Vương Tâm Nhã đối cầm lý giải có thể nói là rất cường đại. Nhìn thấy Tâm Nhi giờ này khắc này biểu hiện, Mục Vân cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Vương Tâm Nhã biểu hiện vượt qua kỳ vọng của hắn. Bất quá! Giờ này khắc này! Vương Tâm Nhã biểu hiện càng tốt. Hắn tin tưởng. Lão già kia. Hẳn là hội càng động tâm đi Mục Vân nội tâm. Hạ quyết tâm. Mà giờ khắc này Cẩu Ngọc Sinh đã là phẫn nộ. Hắn nhất cái tam phẩm kim tiên. Bị chỉ là nhất cái nhất phẩm kim tiên đón đỡ công kích. Hơn nữa. Còn là nhất cái âm tu nữ võ giả. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã Cẩu Ngọc Sinh triệt để phẫn nộ trực tiếp giết ra. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên truyền âm nói. Tâm Nhi. Sử xuất ngươi toàn bộ áp chủ bài. Có thể đánh bại hắn. Liền đánh bại hắn. Thiên âm loa. Cũng có thể tiến hành vận dụng. Dung hợp đến đàn của ngươi âm bên trong đi nghe đến lời này. Vương Tâm Nhã lại là đáp lại nói. Đối phó hắn. Còn không cần nhìn thấy vợ mình tự tin như vậy. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Không lên tiếng nữa. Hắn hiện tại đã là thấy rõ. Vương Tâm Nhã đến cảnh giới kim tiên. Thực lực tiến bộ đề thăng. So hắn còn kinh khủng hơn không ít. Nhận lấy cái chết Cẩu Ngọc Sinh giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Cả người cầm kiếm liền muốn phóng tới Vương Tâm Nhã. Chỉ là giờ phút này Vương Tâm Nhã lại là không chút hoang mang. Âm tu võ người kiêng kỵ nhất chính là địch nhân tới gần. Nàng làm sao có thể để Cẩu Ngọc Sinh nhích lại gần mình mà giờ khắc này. Mục Vân ánh mắt. Căn bản không có rơi vào hai người giao chiến phía trên. Ngược lại là một mực nhìn lấy nơi xa kia một đạo còng xuống thân ảnh. Ta liền không tin. Ngươi nhễ rực một mực không có đồ đệ. Túc Tinh Hải có nhi tử. Hứa Lâm có đồ nhi. Ngươi nhễ rực. Không thu được đồ đệ. Nhìn ta thây tử mực này âm tu thiên phú. Ngươi không động tâm Mục Vân một mực biết đến. Nhễ sực bản nhân chính là âm tu. Âm tu võ người cường đại, Mục Vân ở kiếp trước thật sâu lĩnh giáo qua. Cường giả. Tại đến đỉnh phong thời điểm. Dù sao là nghĩ lĩnh ngộ của mình. Không thể bồi bạn chính mình. Tiến vào trong quan tài. Cho nên cuối cùng sẽ muốn đem y bát của mình truyền xuống. Thu đồ, những cái kia thế hệ trước cường giả đều nghĩ. Chỉ là tìm không thấy thích hợp thôi. Mục Vân nhớ mang máng. Tựa hồ tại vạn năm trước. Cái này nhễ sực. Liền muốn thu nhất cái hạt giống tốt. chỉ là tìm vạn năm thời gian, còn không có tìm tới thôi. Lần này Mục Vân chính là muốn thay đổi biện pháp tại Nhễ Dực trước mặt, cho hắn đưa một đồ đệ tốt. Thời gian từ từ trôi qua, Vương Tâm Nhã cùng Cẩu Ngọc Sinh giao chiến càng thêm lửa nóng. Mà giờ khắc này, rất rõ ràng, Vương Tâm Nhã dựa vào một cầm tại chiếm thượng phong. Cái này thượng phong vẫn còn tiếp tục mở rộng. Thấy cảnh này, mọi người tại đây lập tức kinh ngạc không thôi. Vương Tâm Nhã thực lực bày ra để bọn hắn sợ hãi than. Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là vẫn ý như là bất vi sở động. Mà đổi thành một bên, Đấu Phong cùng Thiết Giang Hà hai người lại là sắc mặt tái xanh. Cẩu Ngọc Sinh thế nhưng là tam phẩm cảnh giới kim tiên, thế nhưng là thế mà không phải là đối thủ của Vương Tâm Nhã. Âm tụ, lúc nào lợi hại như vậy rồi? Đấu Phong hừ nhẹ một tiếng, nói: Thiết Giang Hà, ngươi nhìn xem những người khác, nữ nhân này phải chết u. Vinh, quy, quy, mơ. Lời nói rơi xuống, Đấu Phong bàn tay vung lên, trong tay áo cánh tay xuất hiện từng chiếc ngân châm. Ngân châm kia cũng không phải phổ thông châm, mà là dùng tiên giới nơi cực hàn mấy chục vạn năm hàn thiết chế tạo. Trên đó phù độc tiến nhập thân thể về sau, dần dần hóa tan ra. Nọc độc trải rộng toàn thân, mà lại lạnh châm nắm giữ cực mạnh băng lãnh tính. Võ giả bức độc khó, thế nhưng là độc tố khuyết tán lại là mười phần đơn giản. Một tay vung ra, độc châm kia trực tiếp phá không mà ra. Cẩn thận, Mục Vân giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra muốn ngăn cản. Thế nhưng là hắn đúng là không nghĩ tới cái này Đấu Phong thế mà là hạ âm thủ. Thế nhưng là muộn, độc châm kia tốc độ quả thực là nhanh nhanh vô cùng, trực tiếp xuyên thấu đâm vào đến Vương Tâm Nhã ngực. Một tia tiên huyết thẩm thấu ra, Vương Tâm Nhã cả người lập tức toàn thân băng lãnh, thân thể run rẩy. Thấy cảnh này, Cẩu Ngọc Sinh trực tiếp dậm chân mà ra, muốn thừa cơ chém giết Vương Tâm Nhã. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân đã là đến. Ngươi muốn chết, Vô Ngữ kiếm giết ra, tịch diệt kiếm giới, đem Cẩu Ngọc Sinh cả người bao phủ. Một kiếm vung xuống, Cẩu Ngọc Sinh máu me đầm đìa, thân thể một phân thành hai, ngay tại chỗ bỏ mình. Thấy cảnh này, quả nhiên là tất cả mọi người là triệt để ngốc. Mục Vân trực tiếp xuất thủ, giết cổ Ngọc Sinh nhị thập nhất phong phong chủ chi tử chết rồi. Cái này hạ ra đại sự a, chỉ là Mục Vân căn bản không quản. Tâm Nhi đem Vương Tâm Nhã ôm vào trong ngực, Mục Vân khẩn trương nói: Ngươi thế nào Vân ca? Ta lạnh, lạnh quá a. Vương Tâm Nhã giờ phút này sắc mặt thảm bạch, toàn thân phát run. Mục Vân giờ phút này lại là không cùng suy nghĩ nhiều, nắm chặt Vương Tâm Nhã cánh tay, khẩn trương nói không ra lời. Làm sơ một lát, Mục Vân sắc mặt có phần buông lỏng, nói khẽ: Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta có thể cứu ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Đấu Phong, lập tức quát: Linh tài đều cho ta. Nhìn thấy Cẩu Ngọc Sinh bị giết, Mục Vân lại như vậy quát một tiếng, Đấu Phong lập tức ngơ ngẩn. Chỉ là một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quát: Mục Vân, ngươi chết chắc, chết chắc. Cẩu Ngọc Sinh chính là cổ thánh phong chủ nhi tử, ngươi chết chắc, linh tài cho ta. Mục Vân lần nữa quát: Tin hay không, ta trước khi chết, ngươi hồi so ta chết trước. Lời này vừa nói ra, Đấu Phong lập tức thân thể lạnh lẽo. Mục Vân vừa rồi một kiếm chém giết Cẩu Ngọc Sinh một màn kia để hắn khủng bố. Tiểu tử này, cái gì cũng dám làm. Vô Thượng Thần Đế 138 chương 1363 điên rồi phải không? Chỉ là không bao lâu, Đấu Phong đột nhiên trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Hắn sợ, hắn tại sao phải sợ? Đấu Phong đột nhiên nghĩ đến, hắn là tứ phẩm kim tiên, Mục Vân liền xem như một kiếm chạm Cẩu Ngọc Sinh, thế nhưng là đó cũng là Cẩu Ngọc Sinh cùng Vương Tâm Nhã hai người chiến đấu hồi lâu sau mới phát sinh như thế biến hóa. Hắn tại sao phải e ngại? Mà giờ khắc này, Mục Vân nội tâm nộ hỏa lan tràn. Hắn là muốn cho Vương Tâm Nhã cùng Cẩu Ngọc Sinh giao chiến, dùng thể hiện ra Vương Tâm Nhã tại âm tu chi đạo cường hoành. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này đấu phong thế mà là như thế mặt dày vô sỉ ám tiến đả thương người. Chỉ là hắn kiểm tra Vương Tâm Nhã thân thể. Độc tố mặc dù khó mà thanh trừ. Thế nhưng là hắn có biện pháp. Bất quá. Hiện tại cần một ít dược liệu. Đấu phong không cho vậy liền giết Mục Vân mới mặc kệ. Gia hỏa này đến cùng là ai nhi tử. Động đến hắn nữ nhân. Nhất định phải chết, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Giao. Còn là không giao, Mục Vân thanh âm. Đã là trở nên lạnh lùng. Giao ngươi cũng phải có tư cách để ta giao mới đúng. Đấu phong cười nhạo một tiếng. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi bế quan thật đúng là bế ra nhất cái tên đường. Thế mà là may mắn đến nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Hôm nay ta càng là không thể tha cho ngươi. Đấu phong lời nói rơi xuống, đã là trực tiếp khu kiếm giết ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là trong mắt mang theo cười lạnh. Lúc trước hắn kiếm tâm chính là tịch diệt kiếm tâm, trước đó lính ngộ kiếm giới lại là không thuộc tính. Cũng chính là tại gần nhất, hắn mới đem chính mình tịch diệt kiếm tâm đưa vào đến của mình kiếm giới bên trong đi. Tịch diệt kiếm giới, giờ phút này trải rộng ra. Cường hoành khí tức, một bước tràn ngập ra. Điên cuồng khí tức, toàn bộ càn quét hướng đấu phong. Mà trong chớp nhoáng này, đấu phong cảm giác được quanh thân băng lãnh. Trực tiếp tụ tập không gian chi lực. Phòng ngự chính mình quanh thân. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này, lại lần nữa đánh tới. Một kiếm, lại một kiếm. Kiếm kiếm bức bách. Không bao lâu, đấu phong cả người. Từng bước chật vật lui lại. Nhìn, thực sự là khó mà chống đỡ được. Thấy cảnh này tất cả mọi người là lộ ra không thể nào hiểu được. Mục Vân, làm sao bây giờ đến chỉ là những người khác lại thế nào khả năng cảm giác được Mục Vân kiếm giới uy lực. Chỉ thấy đấu phong bị động bị đánh. Cất bước khó khăn. Càng ngày càng không chịu nổi. Mục Vân giờ này khắc này lại là nội tâm cười lạnh. Gia hỏa này chính mình muốn chết, hắn liền thành toàn. Tam ấm trảm thanh liên một kiếm chém ra. Mục Vân tuyệt không dừng lại. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay trường kiếm biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lại đấm một quyền giết ra. Kiếm thu quyền ra. Trong lúc này quả thực là không có gì khác biệt. Thế nhưng là giờ này khắc này lại là chuyển biến tốc độ quá nhanh. Khanh, phanh. Hai âm thanh cơ hồ là không phân tuần tự trực tiếp vang lên. Mục Vân thân thể lập tức bỗng nhiên rút lui. Thế nhưng là một bên khác, đấu phong lại là cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân trên dưới phảng phất là không có một tia khí lực. Nếu không phải kia một hít một thở ở giữa còn có sinh mệnh khí tức, tất cả mọi người là cho là hắn chết không thể. Nhưng là bây giờ gia hỏa này tuyệt không chết. Nhìn xem kia đấu phong nằm trên mặt đất, Mục Vân giờ phút này lần nữa tới gần. Hơi thở hổn hển, Mục Vân quát. Một lần cuối cùng, tam thập tứ phong dược liệu. Ở đâu nhìn thấy mũi kiếm thẳng đối với mình gương mặt. Đấu phong giờ này khắc này triệt để mộng. Tử vong cách mình gần như thế. Đấu phong run rẩy ở giữa, trong tay xuất hiện một mai tiên giới. Đều tại. Tại nơi này hắn thậm chí không biết chính mình là như thế nào nói ra những lời này đến. Mà đổi thành một bên Thiết Giang Hà đã là triệt để mắt trợn tròn, liền kém tè ra quần. Tính ngươi thức thời. Đã như vậy, ta liền để ngươi chết thống khoái một ít. Cái gì nghe được Mục Vân lời này, đấu phong cả người triệt để ngốc. Mục Vân lúc này thế mà còn là muốn giết hắn ra hỏa này. Điên rồi phải không? Kiếm giơ lên, nháy mắt chính là rơi xuống. Tất cả mọi người là ngốc. Mục Vân thật sự định giết. Lại giết, đó chính là cái thứ hai phong chủ nhi tử nhị thập phong cùng nhị thập nhất phong, thật sẽ phát điên. Ông, nhưng mà ngay tại Mục Vân trường kiếm rơi xuống trong nháy mắt, tại đụng chạm lấy đấu phong mi tâm trong tích tắc, một đạo vù vù tiếng vang lên. Một sát na này tất cả mọi người cảm giác được thân thể của bọn hắn không cách nào động đậy. Một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn một mực cầm cố lại. loại cảm giác này mặc dù không có khó chịu, thế nhưng là cái này đột ngột ở giữa, lại là giống như toàn bộ thời gian ngừng cố mà giờ khắc này. Kia một mực tại loay hoay hoa thảo lão giả, đi lại chậm chạp, tập tính, một bước đi tới. Người trẻ tuổi, hắn thương thê tử ngươi, ngươi nên hắn một tay, với tư cách phát tiết. Cần gì phải đưa hắn vào chỗ chết đâu. Lão giả từng bước đi tới, vượt qua Mục Vân, đến Vương Tâm Nhã thân trước, nói: tuy có sai, không đến chết, xem ra lão hủ mặt mũi, tha cho hắn một mạng đi. Lão giả uốn lên lưng, trên đầu mang theo một cái nón cỏ, đến Vương Tâm Nhã thân trước, bàn tay vung lên. Sát na, Vương Tâm Nhã chỉ cảm thấy kia cố băng lãnh triệt để tiêu tán. Một đạo tinh khiết thanh âm tại trong đầu của chính mình vang lên. Hết thảy tạp niệm, biến mất không thấy gì nữa. Độc tiêu mất mà giờ khắc này toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục bình thường. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lão giả trước mắt. Trong mắt bọn hắn, lão giả này thực sự là rất đặc thù, rất kỳ quái. Như tiền bối nói, thây tử của ta hiện tại không có việc gì, ta liền bỏ qua người này một mạng. Mục Vân gật đầu nói, chỉ là hắn thân là tông môn đệ tử, lạm dụng chính mình chức quyền, cùng kia Tần Tô trưởng lão cùng một ruột, thôn tính ta tam thập tứ phong linh tài, đây là vi phạm tông môn quy tắc. Đệ tử thân là tam thập tứ phong phong chủ Lâm Văn Hiên chi đồ, một hơi này quả quyết không có khả năng nuốt xuống. Cho nên, đoạn hắn một tay Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, trực tiếp một kiếm lạc hạ. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Cái này một kiếm, Mục Vân dùng Tử Liên Yêu Hỏa phong bế, coi như đấu phong muốn lần nữa tay cụt mọc lại, cũng không có khả năng. Thây tử ngươi độc, đã giải khai. Lão giả chậm rãi nói, hiện tại ngươi đã được đến linh tài, cũng chừng chỉ làm áp người. Còn hài lòng Mục Vân lập tức chắp tay nói, tiền bối gãy sát, vãn bối chỉ là vừa tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn. Tại vãn bối nội tâm, tam thập tam thiên kiếm môn là nhất cái giảng quy của địa phương. Chúng ta tiến nhập nơi đây, không phải muốn gia nhập cái nào gia tộc thế lực bên trong, mà là nghĩ bằng vào bản lãnh của mình đạt được tông môn thưởng thức, hy vọng lớn mạnh kiếm vực. Dù sao thân là kiếm vực một phần tử, trái có cửu nguyên tiên môn nhìn chằm chằm, phải có huyết vực huyết sát thần giáo, lòng lang dạ thú. Tam thập tam thiên kiếm môn là kiếm vực trụ cột, đệ tử không muốn nhìn thấy không phù hợp quy tắc tồn tại. Lời này Mục Vân bước ra một bước, nói có thể nói là dõng dạc, ý chí chiến đấu sục sôi. Lão giả kia nhìn xem Mục Vân, thần sắc không thay đổi, thế nhưng là đáy mắt lại là thêm ra một tia tán thưởng. Chỉ là Mục Vân nội tâm lại là vô cùng buồn nôn. Hắn hận không thể chính mình lời mới vừa nói hoàn toàn biến thành phản hiện thực. Kiếm vực, diệt mới tốt. Lão giả không nhìn nữa lấy Mục Vân, ngược lại là mười phần thưởng thức nhìn xem Vương Tâm Nhã. Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi tựa hồ là âm tu võ người, chủ tu tiếng đàn, ngươi cùng với ai học? Mục Vân giờ phút này vội vàng cho Vương Tâm Nhã ra hiệu. Vương Tâm Nhã gật đầu nói, khởi bẩm tiền bối, vãn bối chính là âm thánh Khúc U Cơ môn hạ đệ tử nha. Nguyên lai là Khúc U Cơ, nàng đối cầm đúng là có một tay, chỉ là vẹn vẹn là nàng, ta nhìn dạy bảo không ra ngươi xuất sắc như vậy. Thiên tài lão giả lần nữa nói, ngươi hẳn là có phần kỳ ngộ a, không dám lừa gạt. Vãn bối trước đó tại lịch luyện bên trong đạt được một kiện tiên khí Thiên Âm Loa. Thiên Âm Loa nghe đến lời này, thân thể của lão già rốt cuộc có một lần biến hóa, toàn bộ thân thể cứng ngắc. Có thể cho ta nhìn một chút không? Lời này vừa nói ra, Vương Tâm Nhã lại là cẩn thận. Chỉ là Mục Vân lại là ở một bên gật đầu ra hiểu, không có vấn đề. Thiên Âm Loa chính là thiên địa sinh ra nhất đẳng vật thần kỳ, vơ vét thiên hạ thanh âm. Cái này âm, đối với âm tu võ người đến nói, mỗi nghe một lần chính là một lần lớn lao đề thăng cùng hưởng thụ. Chỉ là Vương Tâm Nhã trở lên lần hai người tại máng bằng đá bên trong phát ra đặc thù thanh âm, kích mở thiên âm loa. Cái này thiên âm loa chỉ có Vương Tâm Nhã thanh âm có thể mở ra, những người khác đạp được bất quá là một khối phế thạch thôi. Kia cực loạn đại địa âm thánh mở thiên âm tung cũng là như thế. Thiên âm loa rơi xuống trên tay người khác chính là phế thạch. Cái này nhễ sực muốn nhìn cho hắn nhìn chính là Vương Tâm Nhã nhẹ gật đầu, lấy ra thiên âm loa. Nhìn thấy thiên âm loa, giống như một cách bình thường đến cực điểm ốt biển, không có cái gì chỗ khác biệt. Chỉ là trở lại Vương Tâm Nhã trong tay thời điểm kia ốt biển bên trong, lại là xuất hiện đủ loại thanh âm. Lão giả lập tức sinh lòng hướng tới. Thiên âm loa chính là thế gian hiếm thấy. Lão phu hồi lâu liền muốn lấy được một kiện. Chỉ là thứ này lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão giả lần nữa nói: tiểu cô nương, ngươi có như thế kỳ ngộ, chớ có nhục cái này thiên âm loa cường đại, đa tạ tiền bối dạy bảo. Vương Tâm Nhã khom người. Lão giả quay người liền muốn rời đi, chỉ là từ từ lại là dừng bước lại, nhìn xem Vương Tâm Nhã lần nữa nói: nếu như ngươi nguyện ý, có thể mỗi ngày đến cái này địa chỉ tới tìm ta. Lão phu cũng thích chơi một ít nhạc khí, khó được gặp được ngươi như thế có thiên phú, có lẽ ta có thể dạy ngươi đàn mấy thủ khúc. Đa tạ tiền bối. Lão giả bàn tay vung lên, tựa hồ tại Vương Tâm Nhã trong tay lưu lại một ít tin tức, trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này, Mục Vân hai mắt dần dần nheo lại. Xong rồi, hắn lần này để Vương Tâm Nhã xuất thủ mục đích đúng là thừa dịp nhuế sực lão già này tại nơi này, kích thích hắn lòng yêu tài. Hiện tại thành công Vân ca, Vương Tâm Nhã giờ phút này đi đến Mục Vân bên người, thấp giọng nói: cái này tiền bối là ai a? Nhuế sực Mục Vân chậm rãi nói: tam thập tam thiên kiếm môn ba vị thủy tổ trưởng lão một trong. 3 vạn năm trước, người này chính là toàn bộ kiếm vực, thậm chí toàn bộ tiên giới bên trong thanh danh hiển hách thiên tài âm tu võ người thủy tổ trưởng lão. Vương Tâm Nhã lập tức khẽ giật mình. Thủy tổ trưởng lão kia là có thể cùng tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ bình khởi bình tỏa tồn tại. Tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ Kiếm Nam Thiên, người xưng thập đại tiên vương một trong. Có thể nói cái này nhễ sực chính là đứng ở tiên giới kim tự tháp đỉnh tiêm số lượng không nhiều người. Vân ca, ý của ngươi là để ta làm hắn đồ đệ? Vương Tâm Nhã lần nữa nói. Kia là tự nhiên, Mục Vân cười nói. Lão nhân này đời này một mực tìm đồ đệ, chính là tìm không thấy thích hợp. Năm đó nhìn ta còn nghĩ thu ta làm đồ đệ đâu, chỉ là chỗ nào xứng dạy bảo ta bị ta một tiếng cự tuyệt. Bây giờ thấy ngươi, tự nhiên là ái tài tâm hỷ, thế nhưng là khỏi bị mất mặt, trực tiếp thu ngươi làm đồ. Trọng yếu nhất, trọng yếu nhất cái gì? Trọng yếu nhất là trong tay ngươi thiên âm loa. Mục Vân lần nữa nói. Thứ này không có bất kỳ cái gì nhất cái âm tu nhìn thấy hội chịu đựng được dụ hoạt, chỉ là cái đồ chơi này một khi nhận chủ không có cách nào sửa đổi, cho nên hắn chỉ có thể thu ngươi làm đồ. A, Vương Tâm Nhã lại có chút không rõ. Vô Thượng Thần Đế 138 chương 1364 đấu sơn hải phẫn nộ. Ai nhìn xem thê tử ngốc manh bộ dáng, Mục Vân lập tức cười nói: ngươi về sau nghe hắn đánh đàn hoặc là thổi còi, hảo hảo học. Lão già này ngày xưa thế nhưng là được xưng là cầm đế. Cầm đế Vương Tâm Nhã sinh lòng hướng tới. Ngẫu nhiên cho hắn thả một ít thanh âm nghe một chút, để hắn qua đắc nhiên. Bất quá đừng thả quá nhiều, Mục Vân lần nữa dặn dò. Vì cái gì a? Bởi vì một ngày nào đó ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Mục Vân hồn âm đưa tin cả người trong mắt mang theo sát cơ. Lần này hắn chém giết Cẩu Ngọc Sinh đoạn mất đấu phong một tay, vì chính là chọc giận đấu thiên cương cùng cổ thánh. Dù sao sau lưng của hắn là Lâm Văn Hiên, cái này thiên kiếm tử vì hắn cõng nồi. Hết thầy phiền phức đều có Lâm Văn Hiên chống đỡ. Cuối cùng Có Hứa Lâm cái này thủy tổ trưởng lão ở phía sau chỗ dựa. Chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa. Mà làm như vậy. Từ từ. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Chính là bắt đầu giành dụng mâu thuẫn. Đợi đến chân chính chắc trở đến. Chỉ sợ. Tất cả mọi người liền khó mà như thế toàn tâm hiệp lực ba vị thủy tổ trưởng lão. Nhễ sự. Chính là ngày xưa có cầm đế danh xưng nhân vật truyền kỳ. Mà Hứa Lâm càng là nổi tiếng lâu đời vạn cổ cự đầu cấp bậc. Đến mức túc tinh hài. Mục Vân mặc dù đến bây giờ còn không thấy đến, chỉ là sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy. Vương Tâm Nhã giờ này khắc này đã là biết Mục Vân là kiếp trước tiên vương, là hắn kiếp này phu quân. Hắn càng thêm biết đoạn đường này đi tới Mục Vân trả giá cái gì. Người bên ngoài chỉ là nhìn thấy hắn thể hiện ra tự tin một mặt, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy chính hắn phía sau yên lặng trả giá cố gắng cùng lần lượt bí quá hóa liều. Vân ca, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đứng sau lưng ngươi, dù là cùng toàn bộ tiên giới là địch. Ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là vuốt vuốt Vương Tâm Nhã đầu, cười nói, làm sao có thể cùng toàn bộ tiên giới là địch, chí ít có một chỗ sẽ là ta vĩnh viễn nhà. Nơi đó có người đang chờ ta. Mục Vân nội tâm không thể quên được chính là Vân Minh, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn hộ vệ, còn có đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc, còn có Tả Thanh, còn có hắn một đám hảo huyên đệ. Vạn năm thời gian trôi qua, là hắn có lỗi với bọn họ, để bọn hắn đau khổ trèo trống. Chỉ là trở về thời gian sẽ không quá xa. Mục Vân đã là nghĩ kỹ, lần này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chỉ cần tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong không ngừng quấy nước đục, thời cơ chín muồi chưa chắc không thể cho tam thập tam thiên kiếm môn một kích chí mạng. Cái này chính là hắn trở về Vân Minh, cho Vân Minh kia từng đôi nhân tài kiệt xuất mà đối đãi ánh mắt lễ vật tốt nhất. Đi thôi. Nhìn xem một bên ngất đi Đấu Phong, Mục Vân hơi mở miệng nói, xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian cần tại tam thập tứ phong hưởng hưởng thanh phúc một đoàn người rời đi cách này một ngọn núi, trở về tới tam thập tứ phong bên trong. Nên nhận sợ thời điểm chính là muốn nhận sợ. Trở lại tam thập tứ phong, hết thảy trận pháp quan bế, hơn trăm người toàn bộ bị hạ lệnh không có ra sơn phong. Mục Vân giờ phút này cũng là mang theo Vương Tâm Nhã hai người trở lại chỗ mình ở. Linh tài đến, tiếp xuống ta bắt đầu chuẩn bị luyện đan cùng luyện khí. Mục Vân chậm rãi nói, cái này hơn trăm người đều là lần này tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn các phương đệ tử. Chúng ta lần này nếu là có thể nắm giữ bọn hắn, phía dưới những cái kia hoàng kim cấp thế lực tương lai đối với chúng ta cũng hữu dụng. Ha ha. Vương Tâm Nhã giờ phút này lại là đột nhiên nhìn không được cười. Ngươi cười cái gì? Ta đột nhiên nghĩ đến Giao tỷ tỷ đã từng cùng ta nói qua. Ồ, nói cái gì? Mục Vân rất hiếu kỳ. Giao tỷ tỷ nói, năm đó ngươi tại Bắc Vân thành thời điểm là nhất cái ngốc tử, mỗi ngày bị người khi dễ. Vương Tâm Nhã cười nói, chỉ bất quá nàng lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi lại là rất cường ngạnh, cự tuyệt hôn sự của nàng. Nghe đến lời này, Mục Vân sờ sờ cái mũi. Bây giờ nghĩ lại, kia cũng là hồn xuyên về sau ngươi, khó trách sẽ có biến hóa như thế đâu. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn à. Nếu là xuyên qua đến một thiên tài đệ tử trên thân, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Vương Tâm Nhã lần nữa nói, Vân ca, ta luôn cảm giác thúc thúc không đơn giản. Năm đó ta liền nhớ kỹ, hắn dùng tên giả Vũ Thanh một thời điểm, kia thời điểm hết thảy ta đều có một loại cảm giác, tựa như là sự tình gì đều trong lòng bàn tay của hắn phụ thân ạ. Mục Vân cười nói, hắn đúng là càng ngày càng để ta nhìn không thấu. Vân ca, kiếp trước cha mẹ của ngươi đâu? Bọn hắn? Mục Vân thở dài nói, ta kiếp trước sinh ra ở một cỗ quan tài bên trong, từ nhỏ bị lang nuôi lớn, uống máu ăn thịt, còn có một đoạn thời gian giống lũ sói con đồng dạng đâu. Đến mức phụ mẫu. Chính là lang nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã rất là đau lòng. Kiếp trước, Mục Vân mặc dù trở thành tuyệt thế tiên vương, thế nhưng là một đường phấn đấu, không thể so kiếp này nhẹ nhõm bao nhiêu. Làm người hai đời, Mục Vân nội tâm chỉ sợ càng nhiều hơn chính là cảm thán. Nàng đã từng nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, hiện tại dần dần sáng tỏ. Thí dụ như ban đầu ở biết được Huyết Kiêu bỏ mình thời điểm, Mục Vân bi thống. Hảo, chuyện đã qua, tạm thời không đề cập tới. Mục Vân cười nói, kiếp này ta đã trở về, kia thuộc về ta hết thảy, ta tự nhiên là muốn bắt trở về, chỉ là không biết những tên kia khi thấy ta Mục Vân lần nữa lúc trở lại hội là một loại như thế nào biểu lộ, nhất định là mở rộng tầm mắt. Vương Tâm Nhã che miệng cười khẽ, một nắm nhào vào Mục Vân mang bên trong, cười đùa nói, đến thời điểm tất cả mọi người khẳng định cũng không nghĩ đến, bọn hắn sợ nhất thập đại tiên vương một trong Mục Vân trở về. Đúng, trở về tam thập tam thiên kiếm môn, nhị thập phong phía trên. Giờ phút này toàn bộ nhị thập phong đỉnh một tòa bên trong đại điện, bầu không khí ngột ngạt dị thường. Đấu Phong quỳ trên mặt đất, một nắm nước mũi một nắm nước mắt nói, chà, cổ thúc thúc, sự tình chính là như vậy. Cái kia Mục Vân hạ thủ không lưu tình, nói giết liền giết a, căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Đấu Phong giờ phút này toàn thân bùn đất, chật vật không chịu nổi, chỗ cụt tay còn có thể lấy huyết ngân. Con ta Cổ Thánh giờ phút này ngồi ở phía dưới phía bên phải, trong lời nói vẻ bi thống lộ rõ trên mặt. Cổ thúc thúc, là ta không tốt, là ta Đấu Phong tự đại cuồng vọng, ta nguyện ý tiếp nhận ngài trừng phạt. Đấu Phong lập tức miệng trên mặt đất thùng thùng rung động. Ngươi đây là làm cái gì? Cổ Thánh lập tức đứng dậy đỡ lên Đấu Phong nói, chuyện này không thể trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách kia Mục Vân không coi ai ra gì. Hắn thật cho là dựa vào Lâm Văn Hiên hắn liền có thể lật trời sao? Cổ Thánh giờ phút này phẫn nộ dị thường, toàn thân cao thấp băng lãnh sát cơ hiển hiện. Đấu Phong lập tức cảm giác thân thể run một cái, một vị tiên vương cảnh giới nộ khí hắn nhưng là không chịu nổi. Cổ huynh, việc này là con ta chủ yếu trách nhiệm thượng thủ tọa. Đấu Thiên Cương một trương mặt chữ điền ngồi ở chỗ đó, toàn thân khí tức kéo dài, nói xin lỗi, thực sự là có lỗi với Đấu huynh. Ngươi đây là làm cái gì? Cổ Thánh giờ phút này lại là đột nhiên biến sắc, nói, đây hết thầy đều là kia Mục Vân trách nhiệm. Gia hỏa này đắc tội Ninh gia cùng Lục gia còn chưa đủ, hiện tại thế mà ngay cả chúng ta cũng muốn đắc tội lão gia tử, nói thế nào? Đấu Thiên Cương thở dài nói, lão gia tử còn không biết đâu, lão gia tử nếu là biết chỉ sợ nộ hỏa hội càng thêm phẫn nộ đi. Nghe đến lời này, Đấu Thiên Cương cũng là nhẹ gật đầu. Đấu Phong giờ phút này nằm rạp trên mặt đất bi thống nói, đáng thương hảo huyên đệ của ta Cẩu Ngọc Sinh cứ như vậy bị Mục Vân giết, thù này hận này không báo, ta Đấu Phong thề không làm người, thề không làm người. Ngươi bây giờ liền có thể không phải người. Chỉ là Đấu Phong lời nói vừa dứt hạ, một đạo tiếng quát lập tức vang lên. Cha Đấu Thúc, ngay tại giờ phút này đại điện bên ngoài một thân ảnh cất bước mà tới. Kia một người thân ảnh lớn mạnh, một đầu tóc xám, toàn thân trên dưới đi trên đường tiếng gió rít gào. Người tới chính là Đấu Sơn Hải, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong số lượng không nhiều hạch tâm trưởng lão một trong. Mà Đấu Sơn Hải sau lưng một thanh niên ước chừng 40-50 tuổi nam tử đi theo. Tần Thúc, Tần Thúc nhìn thấy người kia, Đấu Sơn Hải cùng Cổ Thánh cũng là riêng phần mình chắp tay. Đấu Sơn Hải không để ý tới hai người, trực tiếp đi đến Đấu Phong thân trước, một cước đá ra. Phịch một tiếng, Đấu Phong thân thể trở mình lăn mấy cái, trực tiếp áp vào trên tường, chật vật không thôi. Chỉ là đối mặt ra ra mình, Đấu Phong căn bản không dám phản bác. Thành thành thật thật, lần nữa bò trở về. không dám nói câu nào. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra? Đấu Phong nội tâm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Xú tiểu tử, ngươi là muốn đem ta tức chết mới cam tâm? Đấu Sơn Hải giờ phút này lần nữa một cước đá ra, đem Đấu Phong đạp bay. Đấu Thiên Cương giờ phút này nhìn không được, chắp tay nói: chà, chuyện gì xảy ra? Ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Hỏi một chút con trai ngoan của ngươi đi. Đấu Thiên Cương giờ này khắc này nhìn không được quát: ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cắt xén tam thập tứ phong linh tài cùng luyện khí vật liệu ta? Ngươi cái gì? Ngươi! Đấu Thiên Cương hận không thể lần nữa một cước đá ra. Chỉ là lần này, Đấu Phong lại là vội vàng né tránh. Hảo! Hảo! Đấu huyên Tần Tô giờ phút này đứng ra, mở miệng nói. Đấu Phong cũng là trẻ tuổi, không hiểu chuyện thôi, không hiểu chuyện, hắn không hiểu chuyện. Khả năng đem chúng ta đấu ra nhất mạch đẩy lên tuyệt địa, cũng tổn hại Tần huyên thanh danh của ngươi. Đấu Sơn Hải lập tức quát: làm sao lại như vậy? Đấu Phong giờ phút này nhưng trong lòng thì nói thầm, nội tâm không thèm để ý: chà, chỉ là cắt xén một ít linh tài, kia Mục Vân còn giết cẩu Ngọc Sinh chất nhi, hắn cũng có sai. Đấu Thiên Cương giờ phút này mở miệng nói: ngươi liền che chở con của ngươi đi. Đấu Sơn Hải quát: sớm muộn cũng có một ngày, tiểu tử này sẽ bị ngươi sủng chết. Đấu Thiên Cương giờ phút này cũng không dám mở miệng. Đấu gia nhất hệ, tại cách này tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, sở dĩ căn cơ thâm hậu, toàn bộ là bởi vì chính mình phụ thân Đấu Sơn Hải vị này hạc tâm trưởng lão. Hết thầy vẫn là muốn nhìn Đấu Sơn Hải ý tứ. Bắt đầu từ hôm nay, Đấu Phong, tiểu tử ngươi thiếu cho ta gây chuyện. Đấu Sơn Hải lần nữa quát. Gây chuyện! Đấu Phong giờ phút này bị mắng cũng là nổ khí lên. Ra ra, ta không phục. Kia Mục Vân, ta liền xem như nuốt tam thập tứ phong linh tài, hắn sao dám trực tiếp giết người tông môn, khẳng định phải vẫn trách hắn ba. Chỉ là Đấu Phong một câu vừa dứt hạ, Đấu Sơn Hải trực tiếp một bàn tay đem Đấu Phong phiến xoay quanh. Vẫn trách ngươi đúng là ngu xuẩn! Đấu Sơn Hải quát. Tốt, ngươi không rõ, ta cho ngươi biết hôm nay, ngươi có phải hay không tại Linh Phong Sơn bên trên gặp được nhất cái lão già. Lão già giải khai ngươi bỏ xuống độc, còn nói cùng Mục Vân thây tử Vương Tâm Nhã giao lưu cầm nghệ. Ngươi cũng đã biết lão giả kia là ai. Vô thượng thần đế 138 chương 1365 triều bái đại điển là ai? Bất quá là nhất cái quét xác lão đầu mà thôi. Đấu Phong nỗ biếu môi, khinh thường nói. Ba, lại một cái tát vang lên. Đấu Sơn Hải nhìn xem cháu của mình, giận hắn không tranh. Chỉ là nhất cái quét xác lão đầu ngươi cũng đã biết. Ba vạn năm trước, ta tam thập tam thiên kiếm môn, một vị âm tu võ người dùng cầm danh chấn toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn, danh chấn toàn bộ kiếm vực, toàn bộ tiên giới về sau, người này mai danh ẩn tích, từ đây không thấy tăm hơi. Ngươi cũng đã biết tiên giới gọi hắn là cầm đế. Đấu Phong không quan tâm nói: ta đương nhiên biết, đó là chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn tam đại thủy tổ trưởng lão một trong Nhuế Sực Nhuế trưởng lão ba. Đấu Sơn Hải lại một cái tát quát: ngươi biết cái rắm! Một tát này, Đấu Phong triệt để mộng bức. Hắn rốt cuộc biết, người kia chính là Nhuế Sực, cái kia quét xác lão đầu chính là Nhuế Sực. Đấu Phong giờ phút này, phía sau mồ hôi lạnh ra hết. Nhuế Sực kia là Nhuế Sực trưởng lão. Đấu Thiên Cương cùng Cổ Thánh cũng là khẽ giật mình. Đại danh đỉnh đỉnh Nhuế Sực trưởng lão, làm sao có thể trở thành nhất cái quét xác lão đầu? Nhuế Sực trưởng lão chính là chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn thủy tổ trưởng lão một trong, người xưng cầm đế đồng dạng tồn tại. Người này cường đại, liền môn chủ đều muốn lễ ngộ ba phần. Lần này ngươi trêu chọc hắn, là ngại chính mình chết không đủ nhanh thật sao? Nhuế Sực trưởng lão bởi vì đối âm tu rất là tinh thông, vẫn nghĩ tìm một cách đổ nhi. Từ xưa đến nay, hơn 10.000 năm qua đến, hắn một mực tại tìm, thế nhưng là không có ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Lần này lại là muốn cùng Mục Vân thây tử Vương Tâm Nhã giao lưu cầm nghệ, còn nói cho nàng đánh đàn nghe. Đây là ý gì nhỉ? Dực trưởng lão thích sĩ diện, tự nhiên là sẽ không chủ động nói thu Vương Tâm Nhã làm đồ đệ. Hắn là muốn cho Vương Tâm Nhã kiến thức đến hắn cầm nghệ, để Vương Tâm Nhã chủ động bái hắn làm thầy. Mục Vân kẻ này, sư thừa Lâm Văn Hiên, sư tổ chính là Hứa Lâm Hứa trưởng lão. Hiện tại đem hắn thê tử đưa đến nhế sực môn hạ, hai đại thủy tổ trưởng lão chỗ dựa. Ngươi cho rằng ngươi có thể động đến hắn? Đấu Sơn Hải có thể nói là từng ngụm hô lên đến. Hắn khi biết tin tức này về sau, đúng là tức giận không thôi. Nhìn xem đại điện bên trong, Đấu Sơn Hải lần nữa nói: Cổ Thánh, Thiết Thông Thiên, hai người các ngươi cũng là phong chủ chức vụ. Nhớ lấy, các ngươi đã đầu nhập đấu ra, liền muốn biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Hiện tại Lục gia cùng Ninh gia, còn có Hứa gia, La gia, tại cách này tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, đều là đối thủ của chúng ta. Một khi chúng ta phạm sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Vân vân. Đấu Sơn Hải lời nói rơi xuống, nhìn xem tại chỗ mấy người, lần nữa nói: Lần này ba đời thiên kiếm tử đến, tông môn cử hành đại điển, toàn bộ đệ tử cùng trưởng lão cũng phải cần trình diện tiến hành cúng bái một đời thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên. Ta xem là không có khả năng lôi kéo đời thứ hai thiên kiếm tử đang bế quan. Cái này Vân Lang không rõ lai lịch, chúng ta cũng sờ không được. Cho nên cái này ba đời thiên kiếm tử thề nhất định lôi kéo, trở thành chúng ta đấu ra cường đại trợ lực. Từ xưa đến nay, mỗi một vị thiên kiếm tử địa vị cao sùng, tương lai nhất định có một vị thiên kiếm tử trở thành môn chủ. Nếu như nói tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ là đế quốc hoàng đế, kia từng cái thiên kiếm tử chính là hoàng tử. Ai có thể trở thành thái tử, trở thành hoàng đế, đối từng cái phong đến nói chính là nhất đại ít lợi. Tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam phong, không chỉ là phong chủ đương quyền, càng có từng cái gia tộc quấy nhiễu. Đây là một trận minh tranh ám đấu, nhìn chính là ai càng thêm có mắt lực gặp. Đấu Phong giờ phút này nội tâm tràn ngập nộ khí. Hảo huyên đệ của hắn chết rồi, chính mình còn bị gia gia thống mạ một trận. Đối mặt Mục Vân, hắn càng muốn giết. Chỉ là hiện tại chính mình cũng không phải là đối thủ của Mục Vân, làm sao có thể giết được hắn? Đấu Phong nội tâm càng nghĩ càng là tức giận. Thời gian từng chút đi qua, trở lại tông môn đã là sấp xỉ thời gian nửa năm. Mục Vân thủy chung là tại tam thập tứ phong, không xuống núi môn. Hắn biết toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm tam thập tứ phong. Chí ít hiện tại có thể 100% xác định có Ninh gia cùng Lục gia, cùng với đấu gia cái này tam đại gia tộc. Phía sau đứng thế nhưng là ba vị hạch tâm trưởng lão. Mà nửa năm này thời gian, Vương Tâm Nhã mỗi ngày đều sẽ đi tìm Nhễ Dực đại sư học tập âm luật. Chỉ là thời gian nửa năm, Vương Tâm Nhã thực lực lần nữa đề thăng đến nhị phẩm kim tiên. Không thể không nói, một vị truyền kỳ tiên vương, một vị truyền kỳ cầm đế dạy bảo, hiệu quả là rõ ràng. Mà Mục Vân nửa năm này thời gian lại là không ngừng luyện đan cùng luyện khí. Tam thập tứ phong phía trên cần chính là đan dược. Hơn 100 vị đệ tử, phần lớn là chân tiên cảnh giới, chênh lệch nhiều lắm. Cái khác sơn phong phía trên thiếu cũng có hơn vạn tên đệ tử, chân tiên rất nhiều, kim tiên cũng không ít. Nhất phẩm kim tiên đến cửu phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử, tầng tầng lớp lớp. Tam thập tứ phong yếu đến đáng thương, chỉ là thời gian nửa năm, Mục Vân luyện chế không ít kim cấp tiên đan. Đợi đến đại điển trôi qua về sau, những đệ tử này bế quan, hẳn là sẽ xuất hiện một ít cảnh giới kim tiên đệ tử. Cái này một ngày, Mục Vân luyện hảo một mực đan dược, đi ra luyện đan thất bên ngoài. Một thân ảnh đứng tại cửa vào. Bích tiểu thư nhìn thấy Bích Thanh Ngọc, Mục Vân nội tâm càng thêm cẩn thận. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Bích Thanh Ngọc. Nữ nhân này cùng với Thất Vũ Sinh sáu người, tựa hồ cảnh giới nhìn không có gì chỗ đặc biệt. Thế nhưng là bọn hắn tăng lên tốc độ, tại một số phương diện, quả thực là so với mình vị này tuyệt thế thánh nhân nhanh hơn. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất có thể để giải thích chính là những người này đều tại ẩn giấu thực lực. Thậm chí bọn hắn ẩn tàng thủ đoạn, liền tam thập tam thiên kiếm môn cao tầng đều không có phát giác. Một công tử Bích Thanh Ngọc vẫn ý như là như là một đóa thanh liên, cho người ta một loại nhàn nhạt xuất trần khí tức, không mất ưu nhã, càng là kiều diễm nở rộ. Ngày mai chính là lễ bái đại điển, Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói. Đến thời điểm, từng cái phong phong chủ cùng đệ tử muốn theo thứ tự lễ bái tân tấn thiên kiếm tử, ba đời thiên kiếm tử. Một công tử không hiếu kỳ người này là ai sao? Bích Thanh Ngọc lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cười nói, quản hắn là ai, dù sao không phải ta. Nhìn thấy Mục Vân bực này tư thái, Bích Thanh Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Bích tiểu thư, Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nếu là chuẩn bị hợp tác với Diệt Thiên Kiếm Tông, ta nghĩ ta lại không có tư cách gặp một lần các ngươi tông chủ. Có một số việc ta từ đầu đến cuối không rõ. Một công tử đương nhiên là có tư cách, Bích Thanh Ngọc vuốt cằm nói. Chỉ tiếc chúng ta tông chủ bây giờ không có ở đây tiên giới, có một ít sự tình cần phải đi xử lý, chờ hắn trở về ta nhất định truyền đạt không tại tiên giới. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức không hiểu. Chẳng lẽ đi thần giới nói đùa cái gì, không muốn gặp liền không thấy thôi. Mục Vân cũng không nghĩ nhiều, lần nữa nói, lần này hợp tác không biết Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông như thế nào dự định. Bích tiểu thư cũng nên nhìn thấy, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong cũng không giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ba vị thủy tổ trưởng lão đều là tiên vương đỉnh phong thực lực, Kiếm Nam Thiên được vinh dự thập đại tiên vương một trong, cũng không phải bạch bạch xưng hô. Lại thêm hơn 10 vị thái thượng trưởng lão cũng đều là tiên vương đỉnh cấp, hơn 10 vị hạc tâm trưởng lão đồng dạng thực lực không thấp, còn có tam thập tam vị phong chủ, vẹn vẹn là tam thập tam thiên kiếm môn mặt ngoài thể hiện ra thực lực cũng đã là không còn có trăm vị tuyệt thế tiên vương. Mà theo ta được biết, tam thập tam thiên kiếm môn hùng bá kiếm vực, một vực chi chủ, không có khả năng chỉ có cái này hơn trăm vị tiên vương. Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân thản nhiên nói, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, hết thảy chính là phụ thân ta phụ trách, đồng thời Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương hai vị hiện tại đã là bắt đầu chuẩn bị. Ồ, Mục Vân thật đúng là hiếu kỳ, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Đại Ngục Vương Bích Trung Thiên, Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương là cái nào? Hắn thật đúng là không biết. Chẳng lẽ ẩn tàng tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong? Mục Vân hiện tại tự nhiên là không tiện hỏi. Ngày mai đại điển cần đi lễ bái chi lễ, Mục công tử có bằng lòng hay không? Ta tự nhiên là không nguyện ý, chỉ là không nguyện ý sẽ làm thế nào đâu. Mục Vân khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thì nghĩ đến hắn liền một vạn năm cũng chờ cùng cái này một lễ bái, hắn lại có gì giờ phút này hai người cùng tồn tại tại tam thập tứ phong phía trên, nhìn xem xa xa cao vút trong mây hình thiên phong. Giờ này khắc này, toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, khắp nơi răng đèn kết hoa, khắp nơi hiện ra sinh long hoạt hổ dáng vẻ, khắp nơi chúc mừng. Nhất là kình thiên phong phía trên, cơ hồ là ba bước nhất cái đỏ chót đèn lồng, răng đèn kết hoa, khắp nơi có thể thấy được tân tấn ba đời thiên kiếm tử, tương lai nhất định là một vị danh chấn tiên giới siêu cấp cường giả. Đây hết thảy là hắn nên có. Ngày thứ hai sáng sớm, tam thập tứ phong đệ tử xếp thành từng đạo trường long chen chúc mà tụ, lần lượt từng thân ảnh hướng phía kình thiên phong phía trên tiến lên. Giờ phút này ba đời thiên kiếm tử chính là đang ngồi tại đỉnh phong quảng trường phía trên một tòa cử đại vàng son lộng lẫy trên long ỉa. Kia một thân trường sam màu đen, đầu đội nón đen nam tử lặng lặng đứng vững, cũng không hề ngồi xuống. Kiếm tiền bối, ta có chút khẩn trương. Nam tử áo đen chậm rãi nói. Không dám nhận kiếm Vô Song giờ phút này lại là chắp tay nói. Ngài là Thiên Kiếm Tử. Có thể gọi thẳng tên của ta Kiếm Vô Song. Đây là tôn ti có thứ tự kiếm. Vô Song, ta có chút khẩn trương, nam tử lần nữa nói. Thiên Kiếm Tử không cần khẩn trương. Lần này, tam thập tứ phong hết thầy phong chủ trưởng lão cùng đệ tử đều là tới triều bái ngài. Bọn hắn là đối ngài kính ngưỡng. Không cần khẩn trương, Kiếm Vô Song nhìn xem trước người Thiên Kiếm Tử. Lại là không rõ ràng cho lắm. Như thế triều bái, vốn nên là thể hiện ra chân dung cho tất cả mọi người nhìn. Thế nhưng là vị này Thiên Kiếm Tử, lại là chẳng biết tại sao, nhất định phải che mặt. Tựa hồ sợ hãi tất cả mọi người nhận ra hắn giống như. Liền liền hắn hiện tại, cũng không biết vị này Thiên Kiếm Tử kêu cái gì, hình dạng thế nào. Cái này khiến hắn rất hiếu kỳ. Lần trước kia Vân Lang cũng là như thế, che mặt, thần thần bí bí. Chuyện tốt bực này đổi lại những người khác, hận không thể khắp thiên hạ đều biết. Thế nhưng là hai vị này Thiên Kiếm Tử, lại là tại lúc này, đều là lựa chọn ẩn tàng diện mạo. Cái này rất kỳ quái. Chỉ là những này cũng không phải hắn nên cân nhắc. Giờ này khắc này, đại điển bắt đầu. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, trung cổ âm thanh không ngừng vang lên. Bình thường cái chuông này tiếng trống chỉ có phát sinh đại sự mới gõ vang. Ba đời Thiên Kiếm Tử triều bái, đây chính là đại sự dẫn đầu bắt đầu. Chính là đệ nhị phong đệ nhất phong phong chủ Vân Lang tại bế tử quan, không cách nào xuất quan, cho nên lần này miễn. Mà đệ nhị phong phong chủ chính là Liễu Như Tuyết. Ngay sau đó đệ tam phong phong chủ Lục Khiếu Thiên dẫn đầu môn hạ đệ tử tiến hành lễ bái. Đệ tam phong phong chủ Lục Khiếu Thiên lễ bái Thiên Kiếm Tử rầm rầm thanh âm vang lên. Toàn bộ đệ tam phong, hơn vạn tên đệ tử cùng trưởng lão, tại lúc này quỳ lại trên mặt đất. Đứng dậy nam tử áo đen, ba đời Thiên Kiếm Tử hờ hững nói. Rầm rầm thanh âm vang lên lần nữa, tất cả mọi người là đứng dậy. Các đệ tử lui ra sơn mạch, mà phong chủ lại là lưu lại, đứng vững hai bên. Từ đệ nhị phong, dần dần bắt đầu, đệ tam phong, đệ tứ phong. Mà giờ khắc này chân núi, lần lượt từng thân ảnh đứng thành phương đội, thành thành thật thật chờ đợi. Chỉ là có một đạo phương đội, lại là vẹn vẹn chỉ có trên dưới 100 người. Nhìn, quả thực có thể là không đáng kể. Vô Thượng Thần Đế 138 chương 1366 viện ta đi lên mục sư huyên. Ta có chút khẩn trương. Thánh Như Ý mấy người, giờ phút này đều là lộ ra rất hẹp gấp rút. Cái này đại trận thế, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà tới hiện tại, bọn hắn mới biết được Thiên Kiếm Tử đối với tam thập tam thiên kiếm môn ý nghĩa phi phàm. Khẩn trương cái gì, Mục Vân cười nói. Không phải liền là đập cái đầu. Sau đó liền lui ra đến rồi, thế nhưng là ta chưa thấy qua việc đời đồ vật. Tại nơi này mất mặt xấu hổ, còn không bằng cút về. Làm rùa đen rút đầu một thanh âm ở sau lưng đột nhiên vang lên. Nhìn kỹ lại, một nam một nữ mang theo mười mấy người đi tới. Một nam một nữ này, nam thân ảnh cao lớn, phong thần tuấn giật, nữ hiểu điệu dáng người, nhìn mười phần mỹ mạo. Lộ Đạp Vân giờ phút này đi lên phía trước, nói: Ninh Hãn, Lục Thanh Thanh, nơi này chính là quỳ lạy đại điển. Ta hy vọng các ngươi đừng làm ẩu. Nhìn thấy Lộ Đạp Vân tiến lên, nam tử lại là bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lạnh nhạt nói: Cút, một tay vung ra. Lộ Đạp Vân toàn bộ thân thể lập tức lui ra phía sau ba bước. Người này thực lực tựa hồ rất mạnh. Ninh Hãn, Lục Thanh Thanh, xem ra lại là Ninh gia cùng người của Lục gia kia. Ninh Hãn một bước đến Mục Vân thân trước, lạnh lùng nói: Ta Ninh gia đệ tử tính mệnh, ngươi nghĩ cầm liền có thể cầm sao? Mục Vân lại là lạnh nhạt nói: Không kém bao nhiêu đâu. Không nói như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, ít nhất là không có phí cái gì trắc trở nga. Đúng, hạ lần cần phải điều động một ít thực lực khá là mạnh đệ tử đến. Không phải vậy, giết đến chưa hết hứng a. Lời này vừa nói ra, Ninh Hãn khóe miệng co giật, sắc mặt càng là băng lãnh. Mà giờ khắc này, một bên khác, hai thân ảnh lại là đứng tại một chỗ. Hứa Khánh Chi, cái này Mục Vân, xem ra là cái trêu chọc đầu a. Một tên thân mang trường sam màu xanh lam, dáng người trung đẳng nam tử, lạnh nhạt nói, xem ra Lâm Văn Hiên trở về, rất nhiều gia tộc ngồi không yên à. Ngươi Hứa ra còn có thể ngồi được vững sao? Đối mặt người này hỏi thăm, Hứa Khánh Chi trên mặt toát ra một tia khinh thường. Hắn mắt một mí con mắt, nhìn hơi có vẻ vẻ lo lắng. Có cái gì ngồi không yên? Lâm Văn Hiên chuyện năm đó, ta Hứa ra có một phần công lao, ngươi La ra cũng chạy không thoát La Hữu Vân. Cái này Mục Vân, thế nhưng là Lâm Văn Hiên phụ tá đắc lực, thừa dịp sớm trừ bỏ, tương đối tốt. Lâm Văn Hiên nếu là lần nữa tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đứng vững gót chân, tương lai ngươi La ra cũng là khó có thể chịu đựng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mang theo không thể nắm lấy tiếu dung. Năm đó Lâm Văn Hiên sự tình tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, thế nhưng là gây nên sóng to gió lớn. Chuyện này tại lúc ấy toàn bộ kiếm môn bên trong trên dưới xôn xao. Lúc ấy đều coi là Lâm Văn Hiên chết rồi. Cái này tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, thế nhưng là một vị thiên kiếm tử tổn thất, mặt mũi mất đi nghiêm trọng đến mức là ai làm chuyện tốt, chỉ sợ chính Lâm Văn Hiên cũng không rõ ràng. Nhưng là kẻ cầm đầu đáy lòng lại là rõ ràng. Mà giờ khắc này kia Lục Thanh Thanh cùng Ninh Hãn lại là đứng tại Tam Thập Tứ Phong đệ tử trước mặt, lặng lẽ điệp ra. Ninh Hãn cười nhạo nói, Tam Thập Tứ Phong, hơn 100 tên đệ tử, nhìn liền nhất cái phương trận đều ngưng tụ không đủ. Thật không biết tông môn cao tầng là thế nào nghĩ. Nghĩ như thế nào chuyện không liên quan tới ngươi, chỉ là chúng ta đứng ở chỗ này, tựa hồ không ý kiến ngươi sự tình a. Mục Vân giờ phút này đi ra, lạnh nhạt nói, thật đúng là vướng bận, làm phiền mắt của ta. Ninh Hãn khẽ nói, cái này địa phương quá nhỏ, không đủ các ngươi đứng, lăn đến một bên khác đi. Ninh Hãn nói, bàn tay chỉ đến một bên khác. Mục Vân đám người nhìn lại, lại là phát hiện kia một mảnh bụi gai bụi cây, căn bản không có cách nào đứng người. Ngươi đây là cố ý kiếm chuyện thật sao? Phải thì như thế nào? Lục Thanh Thanh giờ phút này cười nhạo nói, Mục Vân, đừng cho là chúng ta không có chứng cứ, cũng không biết Ninh Vô Song, Lục Sam bọn hắn là bị ngươi giết chết, sớm muộn cũng có một ngày ngươi hội trả giá đắt đại giới. Mục Vân không rảnh để ý, thế nào ta lời mới vừa nói các ngươi không nghe thấy sao? Ninh Hãn lần nữa nói, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại lăn đến bên kia đi. Ninh Hãn chính là lục phẩm cảnh giới kim tiên, tại Ninh gia thuộc về thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Giờ phút này hắn xuất hiện gây chuyện, còn Dư Sơn Phong đệ tử từng cái cũng là nhìn qua, có náo nhiệt nhìn, ai không muốn nhìn, huống chi là liên quan tới Tam Thập Tứ Phong náo nhiệt. Cái này Tam Thập Tứ Phong liền hơn 100 người, lần này liền phong chủ Lâm Văn Hiên cũng không đến, càng là không có cao cường đệ tử, còn không phải mặc người trà đạp. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đoạn thời gian trước còn thanh danh hiển hách Tam Thập Tứ Phong, hiện tại hội thế nào đối mặt chuyện này. Mà hiển nhiên Ninh Hãn cũng không phải dễ trêu được chủ. Lục Thanh Thanh lần nữa quát, không nghe thấy sao? Ta Hãn ca để ngươi lăn đến một bên khác. Lục Thanh Thanh ngóc lên cổ, một mặt ngạo nghễ thần sắc, thật có lỗi, ta chỉ nghe tiếng người, không hiểu chó ngữ. Mục Vân giờ phút này lại là chậm rãi nói, muốn chết nghe đến lời này. Ninh Hãn hừ một tiếng, vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, ngưng ghép ra một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Mục Vân hai chân chém tới. Đã ngươi không đi, muốn cái này hai chân cũng vô dụng, dứt khoát ta giúp ngươi chạm. Lời nói rơi xuống, một kiếm hai ảnh nháy mắt xếp tới Mục Vân thân trước. Lục phẩm kim tiên Ninh Hãn, giờ này khắc này bộc phát ra thực lực, uy áp cường hoành đến cực hạn. Lực lượng cuồng bạo lập tức khuếch tán ra tới. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp một kiếm vung ra, kiếm ra gào thét, thanh âm vang lên. Khanh! Chỉ là, cho dù là phản ứng cấp tốc, một kiếm ngăn cản được Ninh Hãn công kích. Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân vẻn vẹn nhị phẩm cảnh giới kim tiên. Tứ phẩm cảnh giới chinh lịch thực sự là quá lớn. Cầm hai đạo kiếm ảnh bị đón đỡ xuống tới. Mục Vân hai chân vẫn ý như là nhận cực lớn xung kích. Đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống đất. Thế nhưng là giờ phút này, Vương Tâm Nhã lại là bước ra một bước, nâng lên Mục Vân. Vân ca, ta không sao. Mục Vân lắc đầu, nói, một hồi liền hảo a. Nhị phẩm kim tiên liền có thể làm được tam thập tứ phong chủ. Cái này tam thập tứ phong, ta nhìn chính là môn chủ Thương Hải các ngươi mà thôi. Lục Thanh Thanh lần nữa nói, kia một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ mở ra không thể nghi ngờ. Chỉ là Lục Thanh Thanh lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên một thân ảnh lại là liền muốn bước ra. Được rồi, Mục Vân giờ phút này lại là lôi kéo kia một thân ảnh. Nhìn kỹ lại, chính là Bích Thanh Ngọc. Giờ phút này Bích Thanh Ngọc thể nổi một cỗ lực lượng sắp bộc phát. Thế nhưng là Mục Vân lại là giữ chặt Bích Thanh Ngọc, nói, gần nhất danh tiếng quá thịnh, vừa vặn chuyện này để chúng ta điều thấp một ít. Nghe được Mục Vân lời này, Bích Thanh Ngọc lúc này mới dừng lại. Mà giờ khắc này Lục Thanh Thanh cũng là một mặt kinh ngạc. Vừa rồi Bích Thanh Ngọc đi ra, nhìn về phía nàng trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy thân thể đều là muốn bị móc sạch. Nữ nhân này tựa hồ không tầm thường. Tam thập tứ phong chuẩn bị yết kiến, một thanh âm trong biển người vang lên. Ninh Hãn nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói, các ngươi có thể yết kiến, ta nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, vừa vặn leo đi lên, tương đối tốt. Ngươi không ngậm miệng, ta có biện pháp để ngươi ngậm miệng. Bích Thanh Ngọc giờ phút này lại là bất thiện nói. Nhìn thấy Bích Thanh Ngọc ánh mắt, Ninh Hãn biết làm lớn chuyện cũng không tiện. Đến thời điểm bên trên trách tội, hắn hoặc nhiều hoặc ít lại nhận liên lụy. Vì ta đi lên, Mục Vân giờ phút này lại là kiên định nói, quy củ không thể hư. Mà lại, ta rất muốn nhìn một chút, cái này đời thứ ba thiên kiếm tử đến cùng là ai. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã giờ phút này đỡ lấy Mục Vân, hướng phía sơn phong phía trên, nhắm mắt theo đuôi, chậm rãi tiến lên. Mà giờ khắc này, phía trước sơn phong đều là đã yết kiến hoàn thành. Thế nhưng là tam thập tứ phong lại là chậm chạp chưa tới. Ninh Trạch Thiên thân là để lục phong phong chủ, đã sớm không đợi được kiên nhẫn, khẽ nói, cái này tam thập tứ phong kiêu ngạo thật lớn, Lâm Văn Hiên không xuất quan liền thôi, phong nội đệ tử từng cách như thế ngạo mạn, yết kiến đời thứ ba thiên kiếm tử cũng chậm như vậy, để đại gia chờ bọn hắn sao? Lục Khiếu Thiên cũng là cười nhạo nói, ta nhìn bọn hắn là căn bản không có đem đời thứ ba thiên kiếm tử để ở trong mắt. Kiếm Vô Song đứng tại đời thứ ba thiên kiếm tử bên người, chỉ có cười khổ khuyên giải nói, đại gia kiên nhẫn chờ một chút đi. Cũng nhanh đến ngồi ở phía trên nam tử áo đen, giờ phút này cũng là mở miệng nói, ta từ trước đến nay nghe nói tam thập tam thiên kiếm môn không phải chỉ có tam thập tam phong sao, thế nào còn có tam thập tứ phong thiên kiếm tử, có chỗ không biết. Một người trung niên nam tử giờ phút này đứng ra. Nam tử một thân trường sam, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, một mặt chính khí, chậm rãi nói, cái này tam thập tứ phong là chúng ta Thiên Kiếm Tông biến mất vạn năm một đời thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên sơn phong. Lâm Văn Hiên mới vừa trở về, cho nên khó tránh khỏi ngạo mạn một chút. Nghe đến lời này, nam tử áo đen nhìn bên cạnh Kiếm Vô Song, nói, quả thật như thế. Kiếm Vô Song nội tâm đành phải cười khổ. Lời mới vừa nói người chính là thứ 11 phong phong chủ Hứa Hàn Lâm. Người này cùng Lâm Văn Hiên thế nhưng là từ trước đến nay không hợp nhau. Lúc này tự nhiên là muốn châm ngòi một đời thiên kiếm tử cùng đời thứ ba thiên kiếm tử quan hệ trong đó. Mà giờ khắc này, một tên khác nam tử cũng là đứng ra nói. Đời thứ ba thiên kiếm tử, kỳ thật, Lâm Văn Hiên trước đó chính là như thế. Không coi ai ra gì, mười phần ngạo mạn, cũng không cần để ý nhìn người nọ. Kiếm vô song càng là bất đắc dĩ. La Ngọc Kiệt thập lục phong phong chủ La gia cùng Hứa gia, tại tam thập tam thiên kiếm môn, cũng là căn cơ rất sâu. Hai vị này, hắn cũng không có khả năng công khai phản bác bọn hắn. Mà lại lần này, tam thập tứ phong đệ tử đúng là chậm. Đến bây giờ còn không đến. Đến cùng đang làm gì thượng thủ tỏa nam tử áo đen. Cũng hiển nhiên là chờ ở không kiên nhẫn. Cái này tam thập tứ phong thế nào còn chưa tới ta đi phái người nhìn xem. Kiếm vô song gật đầu nói. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình đúng là mệt thật. Cái này cái phong chủ đánh lấy riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn mặc dù là tam thập tam phong thiên kiếm tử, thế nhưng là bối phận so cái khác môn chủ đều là thấp một vị. Có thể hết lần này tới lần khác môn chủ rất nhiều chuyện còn giao cho hắn đi làm. Đúng là khó làm a. Chỉ là kiếm vô song vừa muốn phái người hỏi thăm. Dưới núi, lần lượt từng thân ảnh lộ ra thân ảnh. Chỉ là một người cầm đầu lại là bị người đỡ lấy, khập khiễng đi lên. Đến rồi kiếm vô song hô thở ra một hơi. Nhìn thấy một người cầm đầu, La Ngọc Kiệt lần nữa khẽ nói. Đây chính là tam thập tứ phong phong chủ Đỗ Nhi Mục Vân, ngược lại là kiêu ngạo thật lớn. Hôm nay là đời thứ ba thiên kiếm tử tốt đẹp thời gian. Vạn người triều bái. Gia hỏa này ngược lại tốt. Lề mà lề mề đến. Còn khập khiếng đến. La Ngọc Kiệt cũng không có tận lực giảm xuống thanh âm của mình. Mở miệng quát. Lời này rơi xuống tam thập tứ phong những đệ tử kia trong tay, chúng đệ tử lập tức tức giận không thôi. Vô thượng thần đế 138 chương 1367 đời thứ ba thiên kiếm tử mà đổi thành một bên. Hứa Hàn Lâm lần nữa nói. Không hổ là một đời thiên kiếm tử Đỗ Nhi A. Bối phận cao. Giá đỡ lớn. Xem ra. So với chúng ta những phong chủ này. Còn khó hơn 12 vị phong chủ. Giờ phút này ngươi một câu ta một câu. Mang theo trào phúng. Ngữ khí bên trong. Châm ngoại chi vị. Tại chỗ mấy cái lão hồ ly, cái nào không rõ. Chỉ là tất cả mọi người là không nhìn thấy. Làm kia thượng thủ tỏa nam tử áo đen nhìn thấy phía dưới cầm đầu thanh niên, chỉ là toàn bộ thân thể đều là ngăn không được run rẩy lên. Không nghĩ tới là ngươi. Hắc y nhân giờ phút này trong lòng tràn đầy chấn kinh. Mục Vân giờ phút này đứng tại phía dưới, nhìn xem trên sân tam thập tam phong từng cái phong chủ. Có phần gương mặt, hắn yêu nguyên nhận ra, thế nhưng là có phần gương mặt, hắn lại là không biết. Năm đó, đại náo tam thập tam thiên kiếm môn. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn. Bị hắn giết không ít phong chủ. Cái này vạn năm thời gian trôi qua. Một số người, đúng là đổi. Nhìn thấy những cái kia khuôn mặt cũ, Mục Vân nội tâm hận ý lan tràn. Đỡ lấy Mục Vân Vương Tâm Nhã. Chỉ là coi là Mục Vân bị những người này lời nói chọc giận. Mở miệng liền muốn giải thích. Hảo hảo. Tam thập tứ phong đệ tử. Hiện tại bắt đầu triều bái. Bái kiến đời thứ ba thiên kiếm tử kiếm vô song. Giờ phút này lại là vội vàng ra hóa giải. Mở miệng nói. Chậm đã nhìn thấy tam thập tứ phong đệ tử từng cách liền muốn quỳ xuống. Đột nhiên, đời thứ ba thiên kiếm tử mở miệng, bàn tay vung lên, đời thứ ba thiên kiếm tử đứng dậy, đi đến Mục Vân thân trước, nói, ngươi nếu là đại biểu một đời thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên Lâm tiền bối, vậy liền không cần hướng ta lễ bái. Cái quỳ này, miễn đi cái gì miễn rồi. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, lập tức trợn mắt hốc mồm. Các loại tình huống như thế nào. Đa tạ đời thứ ba thiên kiếm tử Mục Vân chắp tay nói. Chỉ là trong nháy mắt này, toàn thân áo đen đời thứ ba thiên kiếm tử lại là bàn tay hất lên, tay áo xuống cánh tay, nhẹ nhàng chạm đến Mục Vân một chút. Một đoạn phấn viết rơi vào Mục Vân dưới chân. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người thân thể khẽ giật mình. Đời thứ ba Thiên Kiếm Tử đi chính chỗ ngồi. Ngồi xuống. Chậm rãi nói. Bất quá. Ngươi nếu là Lâm Văn Hiên tiền bối chi đồ. Làm sao lại làm thành bộ dáng như vậy? Nương theo lấy đời thứ ba Thiên Kiếm Tử ngồi xuống. Mục Vân khóe miệng. Như đúc đường cong xuất hiện. Xú tiểu tử thế mà là ngươi. Mục Vân nội tâm lập tức không biết là. Nên cười hay là nên khóc. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Khởi bẩm đời thứ ba Thiên Kiếm Tử Mục Vân giờ phút này lập tức chắp tay nói. Nguyên bản ta là mang kính sợ tâm tình tới triều bái Thiên Kiếm Tử. Chỉ là một số người cố ý gây chuyện. Khi nhục ta tam thập tứ phong. Đệ tử không phục. Lý luận vài câu. Chính là kém chút bị chém tới hai chân. Lời này vừa nói ra. Hắc y nhân thân thể lập tức khẽ giật mình. Một cỗ nộ khí tràn ra. Kiếm vô song đời thứ ba Thiên Kiếm Tử mở miệng nói. Đồng môn đệ tử. Lại có người hạ lần ngoan thủ ta hiện tại lập tức điều tra Hứa Hàn Lâm phong chủ. La Ngọc Kiệt phong chủ. Hiện tại sáng tỏ. Mục Vân cũng không phải khinh thị cùng ta. Mà là bị người chậm trễ. Nhị vị không muốn đối tam thập tứ phong. Lòng mang khúc mắc nhìn thấy đời thứ ba Thiên Kiếm Tử nói như vậy. La Ngọc Kiệt cùng Hứa Hàn Lâm hai người. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hai người bọn họ vốn là muốn lôi kéo vị này. Tự nhiên là muốn lấy nhận đời thứ ba Thiên Kiếm Tử lời nói đến nói. Đời thứ ba Thiên Kiếm Tử anh minh đúng vậy. A đúng a, hai người đều là lão hồ ly. Tự nhiên sẽ không ở chuyện này dây dưa quá nhiều. Chỉ là bọn hắn không so đo. Đời thứ ba Thiên Kiếm Tử lại là đột nhiên so đo. Chỉ là tại ta Thiên Kiếm Tử đại điển phía trên. Lại là có người cố ý làm khó dễ tam thập tứ phong. Muốn châm ngòi ta cùng tam thập tứ phong phong chủ Lâm Văn Hiên Lâm tiền mối quan hệ. Đây quả thật là không thể chịu đựng. Đời thứ ba Thiên Kiếm Tử lần nữa nói. Mục Vân, ngươi lại nói cho ta. Người này là ai? Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức biết. Tiểu tử này muốn làm gì? Khởi bẩm đời thứ ba Thiên Kiếm Tử. Đây chỉ là việc nhỏ thôi. Không có châm ngòi thành công. Chuyện này được rồi. Những cái kia cố ý gây chuyện người. Thuộc hạ đắc tội không nổi. Nhìn thấy Mục Vân bó tay bó chân bộ dáng, Hứa Hàn Lâm lập tức cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi sợ cái gì? Ngăn cản ngươi người. Tâm tư ác độc. Muốn châm ngòi một đời Thiên Kiếm Tử cùng đời thứ ba Thiên Kiếm Tử quan hệ. Tự nhiên là sẽ hạ sát thủ đời thứ ba Thiên Kiếm Tử ở đây. Ngươi không cần phải lo lắng. Người này là ai? Trực tiếp xưng tên ra. Hắn nếu là dám trả thù, ta Hứa Hàn Lâm cái thứ nhất giúp ngươi. Giúp đời thứ ba Thiên Kiếm Tử giải quyết. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm càng là cười lạnh. Đệ tử không dám. Mục Vân mặt ngoài lại là hoảng sợ nói. Người này là nhất phong môn hạ đệ tử. Càng là tùy tiện không thôi. Nói ta tam thập tứ phong. Còn không bằng giải tán. Một đời Thiên Kiếm Tử. Bất quá là phế vật làm càn. Nghe đến lời này, La Ngọc Kiệt cũng là quát. Một đời Thiên Kiếm Tử. Há lại một tên đệ tử có thể tùy ý suy đoán phỏng đoán. Hồ ngôn loạn ngữ, hai người kẻ sướng người họa. Hoàn toàn là tại diễn trò. Nhìn thấy La Ngọc Kiệt cùng Hứa Hàn Lâm hai người kích động như thế. Giữ gìn đời thứ ba Thiên Kiếm Tử. Một bên khác, cái khác phong chủ cũng là dần dần có phần ngồi không yên. Lúc này thế nhưng là lôi kéo đời thứ ba Thiên Kiếm Tử cơ hội. Nếu như bỏ lỡ, vậy liền tổn thất nặng nề. Lục Khiếu Thiên cùng Ninh Trạch Thiên hai người giờ phút này cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhẹ gật đầu. Đời thứ ba Thiên Kiếm Tử lần này thoạt nhìn là việc nhỏ, thế nhưng là cố ý nhiễu loạn ngài triều bái đại điển. Đệ nhất chính là xem thường ngài. Thứ hai, châm ngòi ngài cùng một đời Thiên Kiếm Tử quan hệ. Đối ta tam thập tam Thiên Kiếm môn đến nói, nói không chừng hội dẫn phát một lần không nhỏ phân tranh. Việc này không thể như vậy bỏ qua. Lục Khiếu Thiên cũng là mở miệng nói. Ninh phong chủ nói cực phải. Chắc chắn người này mang đến nghiêm hình tra tấn. hỏi thăm một phen mới đúng mà giờ khắc này. Đời thứ ba thiên kiếm tử lại là thản nhiên nói. Nghiêm hình tra tấn Mục Vân đã là nói rất rõ ràng. Mà lại mấy vị phong chủ phân tích cũng rất đúng. Ta nghĩ, ai hạ thủ, trực tiếp giết chính là. Lời nói rơi xuống. Đời thứ ba thiên kiếm tử quay người nhìn xem một bên khác Kiếm Vô Song. Nói, Kiếm Vô Song, ta thân là đời thứ ba thiên kiếm tử. Có thể có cái quyền lợi này đừng nói là đệ tử. Chính là từng cái phong trưởng lão. Thiên kiếm tử cũng có thể có quyền chém giết. Tốt đời thứ ba thiên kiếm tử lần nữa nói. Đã như vậy. Vậy làm phiền Kiếm Vô Song tiền bối. Đem gây chuyện đệ tử dẫn tới chém giết. Săn đẹp. Các vị phong chủ. Có thể có ý kiến chỉ là giết mấy tên đệ tử. Cái khác phong chủ. Tự nhiên là không ý kiến. Ngược lại là không ngừng phụ họa. Trong lúc này, Hứa Hàn Lâm cùng La Ngọc Kiệt hai vị phong chủ có thể nói là tích cực nhất. Ninh Trạch Thiên cùng Lục Khiếu Thiên hai người cũng là không cam lạc hậu. Từng câu nói hận không thể đem người kia ngũ lôi oanh đỉnh. Thấy cảnh này, tam thập tứ phong đệ tử từng cái sắc mặt cổ quái. Cái này Ninh Trạch Thiên cùng Lục Khiếu Thiên hai người tích cực như vậy, một hồi nhìn thấy Ninh Hãn cùng Lục Thanh Thanh đến. Hội là biểu tình gì? Kiếm Vô Song giờ phút này đi đến Mục Vân thân trước, hỏi thăm là ai. Mục Vân hồn âm truyền thanh, nói cho Kiếm Vô Song. Chỉ là nghe được kia hai cái danh tử, Kiếm Vô Song sắc mặt cổ quái. Lần nữa nhìn một chút Ninh Trạch Thiên cùng Lục Khiếu Thiên hai người kia một bộ dõng dạc bộ dáng, thầm cười khổ. Mục Vân tuyệt đối là cố ý, chỉ là Ninh Trạch Thiên cùng Lục Khiếu Thiên hai người còn chưa biết a. Kỳ thật, Mục Vân cũng không nghĩ tới. Vào lúc này nơi đây, tại lúc này, thế mà là sẽ đụng phải đời thứ ba thiên kiếm tử. Thế mà là hắn nguyên bản. Lục Thanh Thanh cùng Ninh Hãn hai người. Hắn chuẩn bị tự mình động thủ giải quyết. Nhưng là hiện tại xem ra, một màn trò hay, sắp diễn ra. Hắn cũng không nóng nảy. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị, xem thật kỹ hí chính là. Mục Vân nội tâm cũng là một bộ xem kịch vui tâm thái. Đến mức đám người càng là như vậy. Hứa Hàn Lâm cùng La Ngọc Kiệt hai người. Giờ phút này một mực muốn nịnh nọt đời thứ ba thiên kiếm tử. Mà Ninh Trạch Thiên cùng Lục Khiếu Thiên hai người. Càng là không cam lạc hậu. Cứ như vậy, bốn người ở giữa chỉ sợ một hồi cũng là muốn sinh ra phân tranh. Mục Vân hiện tại, ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Dưới chân kia một đoạn phấn viết, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này, đời thứ ba thiên kiếm tử thế mà là ra hỏa này, liền liền chính Mục Vân cũng không nghĩ tới. Không bao lâu, Kiếm Vô Song chính là quay trở lại. Mà trong tay hắn, mang theo hai thân ảnh trực tiếp ném xuống đất. Hai người này bất ngờ chính là Ninh Hãn cùng Lục Thanh Thanh hai người. Hai người giờ phút này đã là dọa sợ. Tình huống như thế nào? Kiếm Vô Song vừa mới nhìn thấy bọn hắn. Không nói hai lời. Chính là trực tiếp đem hai người cầm lên đến. Đưa đến nơi này. Ngọn núi này hai bên. Tam thập tam phong phong chủ. Từng cách đứng vững. Phía trên là bọn hắn vừa mới triều bái qua thiên kiếm tử. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Hai người giờ phút này không biết vì sao. Thanh Thanh Hãn Nhi nhìn thấy hai người, Lục Khiếu Thiên cùng Ninh Trạch Thiên hai người lập tức quát. Các ngươi tại nơi này làm cái gì? Lục Khiếu Thiên quát. Bá phụ. Ta không biết a. Lục Thanh Thanh hoảng sợ nói. Kiếm phong chủ. Đem chúng ta không nói hai lời. Trực tiếp mang đến. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì nghe đến lời này. Lục Khiếu Thiên giờ phút này cũng là nhìn về phía Kiếm Vô Song. Nói. Kiếm Vô Song. Ngươi đây là ý gì? Kiếm Vô Song lại là cười nói. Tiền bối. Mục Vân nói tới hai người. Chính là hai người bọn họ. Hai người bọn họ Ninh Trạch Thiên sắc mặt kinh biến. Thế nhưng là cái khác phong chủ lại là nhìn không được cười. Lần này. Có náo nhiệt nhìn a làm nửa ngày. Ninh Trạch Thiên cùng Lục Khiếu Thiên hai người vốn là muốn đạt được kết quả tốt đời thứ ba thiên kiếm tử. Thế nhưng là cách này một đạt được kết quả tốt, lại là đem bên trong tộc mình hai tên đệ tử thiên tài đạt được kết quả tốt ra ngoài. Tặng đầu người cũng không mang như vậy tặng. Mục Vân giờ phút này đứng ở một bên trầm mặt không mở miệng. Ninh Trạch Thiên lại là trực tiếp bước ra một bước. Nói. Đời thứ ba thiên kiếm tử. Trong lúc này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Mục Vân kẻ này. Cùng ta Ninh gia cùng với Lục Huyên Lục gia có phân tranh. Mọi người đều biết kẻ này là cố ý. Mục Vân giờ phút này không thể không nói. Ninh Phong chủ. Mặc dù ngươi là nhất phong chi chủ. Thế nhưng là cũng muốn biết. Ta Mục Vân liền xem như đắc tội các ngươi Ninh gia cùng Lục gia. Cũng không đến nỗi dùng chính mình hai chân kém chút bị phế. Đến diễn kịch A hai chân bị phế đời thứ ba thiên kiếm tử giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Ngươi cẩn thận nói đến. Đến cùng là tình huống như thế nào chỉ là Mục Vân còn chưa mở miệng. Vương Tâm Nhã chính là một bước tiến lên. Đem trước sự tình. Một cách nói ra. Chuyện này. Không chỉ là bọn hắn tại chỗ. Cái khác phong đệ tử. Cũng có nhìn thấy. Là thật là giả. Hỏi một chút liền biết. Vương Tâm Nhã giải thích nói. Thế nào Ninh Phong chủ cùng Lục Phong chủ. Không phải là nhìn thấy. Cuộc chiến này thế khi người đệ tử là gia tộc mình đệ tử. Liền muốn cải biến vừa rồi nghĩa chính ngôn từ thuyết pháp sao. Vô thượng thần đế 138 chương 1368. Thế mà là ngươi. Vương Tâm Nhã lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy vị phong chủ đều là mừng rỡ xem náo nhiệt. Lục Khiếu Thiên cùng Ninh Trạch Thiên hai người. Giờ phút này ngược lại là có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Hai người giờ này khắc này, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Nhưng là nhìn lấy bên trong tộc mình để tử nhận trừng trị, bọn hắn thế nào cam tâm tình nguyện. Lục Khiếu Thiên lần nữa nói. Mục Vân, ngươi là cố ý đúng hay không tại đời thứ ba thiên kiếm tử trước mặt. Giả ra cái này một bức đáng thương bộ dáng. Lục gia chúng ta cùng với Ninh gia là đắc tội qua ngươi. Thế nhưng là ngươi bây giờ. Là công báo tư thủ ta công báo tư thủ. Mục Vân lại là cười lạnh nói. Có lý có cứ sự tình. Lục Phong chủ không tin. Chính mình đi thăm dò chính là. Ta cái này một đôi chân. Nếu không phải tránh né kịp thời. Chỉ sợ sớm đã hết rồi ngươi. Ninh Trạch Thiên giờ phút này cũng là quát. Mục Vân. Ngươi đừng tưởng rằng có một đời thiên kiếm tử cùng ngươi chỗ dựa. Liền có thể không kiêng nể gì như thế nói xấu người khác tại chỗ phong chủ đều tại. Ngươi cùng chúng ta ăn oán. Làm gì lợi. Dùng đời thứ ba thiên kiếm tử đến giải quyết. Lục Khiếu Thiên cũng là mở miệng nói. Ta nhìn ngươi chính là cố ý khích dẫn Ninh Hãn. Để bọn hắn ra tay với ngươi. Sau đó tại đời thứ ba thiên kiếm tử trước mặt. Bàn lộng thị phi đúng. Đúng Ninh Hãn giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Ngươi chính là nghĩ như thế. Đến gây nên chúng ta cùng đời thứ ba thiên kiếm tử ở giữa khe hở. Mục Vân. Ta căn bản không muốn để ý đến ngươi. Là ngươi. Một mực tại nói. Giết chúng ta Ninh gia đệ tử. Chúng ta Ninh gia còn cái dám không dám thả nhất cái. Cố ý khích dẫn ta. Ta mới ra tay với ngươi đủ chỉ là. Liền xem mấy người ngươi một câu ta một câu thời điểm. Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Đời thứ ba thiên kiếm tử đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Các ngươi thật làm ta là mù lóa sao. Đời thứ ba thiên kiếm tử quát. Đây là ta triều bái đại điển. Nhưng phàm là có người nghĩ quấy rối, thậm chí mượn cơ hội này muốn ta khó xử tam thập tứ phong, cùng một đời thiên kiếm tử sinh ra ngăn cách, tâm hắn đáng chết kiếm vô song. Hai người này kéo xuống. Giết đời thứ ba thiên kiếm tử tiếng hét này nói. Trực tiếp đem tất cả mọi người mắt trợn tròn. Hứa Hàn Lâm cùng La Ngọc Kiệt hai người. Giờ phút này lại là không mở miệng. Cái này Ninh gia cùng Lục gia thể hiện rõ là đụng họng súng. Hôm nay là ngày gì đời thứ ba thiên kiếm tử tốt đẹp thời gian a. Thế nhưng là Lục Thanh Thanh cùng Ninh Hãn hai người. Lại là ở thời điểm này gây chuyện. Gây chuyện thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác bị đời thứ ba thiên kiếm tử gặp. Đây không phải quét hắn mặt sao đời thứ ba thiên kiếm tử. Ngày sau nhưng là muốn tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong tu luyện. Đảm nhiệm nhất phong chi chủ. Hôm nay thời gian. Liền tương đương với. tản mát tại thiên hạ hoàng tử. Trở lại hoàng cung. Tiếp nhận bách quan chầu mừng. Lúc này. Xuất hiện chuyện này. Đời thứ ba thiên kiếm tử. Không giận mới là lạ đụng họng súng. Cũng không mang như vậy đụng họng súng à, còn dư phong chủ. Giờ phút này từng cái mới mặc kệ. Đứng ở một bên xem náo nhiệt. Mới là chính độ A giờ phút này. Lục Khiếu Thiên cùng Ninh Trạch Thiên hai người. Nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa định cầu tỉnh. Đời thứ ba thiên kiếm tử mở miệng lần nữa. Mục Vân. Ngươi nếu là đại biểu Lâm Văn Hiên tiền bối. Lần này thổ thương. Ta cũng có một bộ phận trách nhiệm. Dạng này. Ta tùy ngươi trở về tới Tam Thập Tứ Phong. Hy vọng Lâm tiền bối. Không muốn chú ý Vân Mục Vân chắp tay. Vương Tâm Nhã vội vàng đỡ lấy Mục Vân. Một bước đi xuống sơn phong. Hảo hảo triều bái đại điển. Đằng sau còn có một hệ liệt rườm rà sự tình. Thế nhưng là đời thứ ba thiên kiếm tử nói chuyện muốn đi. Ai có thể ngăn kiếm vô song nhìn xem đám người rời đi. Nội tâm đắng chát. Cái này cuộc diện rối rắm lại giao đến trên người mình. Kiếm vô song đi đến phía dưới. Nhìn xem Lục Khiếu Thiên cùng Ninh Trạch Thiên hai người. Nói. Hai vị phong chủ. Thật có lỗi lời nói rơi xuống. Kiếm vô song trực tiếp bàn tay vung lên. Ninh Hãn cùng Lục Thanh Thanh hai người lập tức cảm giác được một cỗ khó mà nói rõ tuyệt vọng cảm giác xuất hiện. Tính mạng của bọn hắn khí tức dần dần tiêu tán. Chết. Bọn hắn không muốn chết thế nhưng là giờ phút này. Lục Khiếu Thiên cùng Ninh Trạch Thiên hai người. Lại là không cách nào ngăn cản. Không bao lâu, hai người biến thành hai cỗ thi thể. Hai người giờ này khắc này, nội tâm chỉ có tuyệt vọng. Hai vị phong chủ thi thể. Chính chúng ta mang đi Ninh Trạch Thiên tức giận nói. Kiếm vô song giờ phút này càng là xấu hổ. Đám người dần dần tản ra chuyện này nhất định là muốn khuyết tán ra đến biến thành nhất đại trò cười. Mà giờ khắc này, Mục Vân tại Vương Tâm Nhã nâng đỡ trở lại Tam Thập Tứ Phong phía trên. Tiến nhập đại điện. Tả hữu đầy ra. Đại điện bên trong. Chỉ còn lại Vương Tâm Nhã cùng Mục Vân. Cùng với đời thứ ba thiên kiếm tử. Mục Vân nhắm mắt theo đuôi đi đến trước đại điện phương ở trung ương kim ghế dựa quyết đoán ngồi xuống. Thấy cảnh này, Vương Tâm Nhã nội tâm xứng sờ. Mục Vân cũng quá lớn mật. Đây chính là đời thứ ba thiên kiếm tử. Chính mình cách này phu quân. Liền xem như cao ngạo. Cũng không cần cao ngạo đến mức độ này. A Vương Tâm Nhã muốn nhắc nhở một chút Mục Vân. Nàng đoạn thời gian gần nhất. Tại Nhuế Dược Đại Sư môn hạ. Trong mỗi ngày nghe Nhuế Dược Đại Sư đánh đàn giảng giải. Thu hoạch tương đối khá. Đồng thời cũng biết đến. Tam thập tam thiên kiếm môn địa vị phân tầng. Môn chủ cùng ba vị thủy tổ trưởng lão tự nhiên là cao cao tại thượng. Tiếp theo chính là thiên kiếm tử. Sau đó mới là thái thượng trưởng lão, hạch tâm trưởng lão cùng các phong phong chủ. Vị này thiên kiếm tử địa vị cùng thực lực thế nhưng là không phải bình thường. Chỉ là tiếp xuống để Vương Tâm Nhã trợn mắt hốc mồm sự tình lại một lần nữa phát sinh. Phù phù một tiếng, đời thứ ba thiên kiếm tử giờ này khắc này quỳ lại trên mặt đất, cả người nằm dạp trên mặt đất. Quỳ, quỳ xuống. Vương Tâm Nhã ngẩn ngơ. Đứng lên đi sư tôn ở trên. Đệ tử Mặc Dương. Chịu tội chỉ là phía dưới. Đời thứ ba thiên kiếm tử lại là tuyệt không đứng dậy. Ngược lại là dập đầu lại ba cái. Đặt ở thẳng tắp thân thể. Quỳ trên mặt đất. Chậm rãi bóc chính mình khăn che mặt. Mặc Dương Vương Tâm Nhã không biết vì sao. Tiểu tử này. Thế mà là Mặc Dương Vương Tâm Nhã nhìn xem để lộ khăn che mặt đời thứ ba thiên kiếm tử. Lập tức che miệng nhỏ. Mặc Dương là ngươi. Ngươi là đời thứ ba thiên kiếm tử. Sư mẫu Mặc Dương cung kính nói. Đứng lên đi. Xú tiểu tử Mục Vân giờ phút này ngồi ở phía trên. Nói. Chẳng lẽ còn muốn để ta vì ngươi đứng dậy a, nghe đến lời này. Mặc Dương cười hắc hắc. Đứng dậy. Sư tôn. Ngài chân. Không có sao chứ, không có việc gì. Không sai biệt lắm có thể đi. Chỉ là diễn kịch muốn diễn đủ phần. Không phải vậy thế nào để ngươi cái này đời thứ ba thiên kiếm tử biểu diễn lập uy a. Mục Vân giờ phút này chậm rãi đứng dậy, đi xuống, nhìn xem Mặc Dương. Hai người không nói nhiều nói, một cách to lớn gấu ôm, nghênh đón hai bên. Hảo tiểu tử, hiện tại lắc mình biến hóa trở thành tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Mục Vân cười nói. Sư tôn nói gì vậy? Không phải sư tôn. Ta hiện tại còn là Bắc Vân học viện nhất cái nghịch ngợm gây sự dụng đâu. Mặc Dương cười hắc hắc nói. Mục Vân yêu nguyên nhớ kỹ. Lần thứ nhất, hai người gặp mặt. Hắn sau khi tỉnh dậy, chính là Mặc Dương trực tiếp một đoạn phấn viết nện vào trên mặt hắn. Hiện tại xem ra, sư đồ hai người tình cảm chính là từ một đoạn phấn viết bắt đầu. Hắc hắc, ta cũng không biết. Chính mình mơ mơ hồ hồ liền thành tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử. Mà lại, đã là vụng trộm chịu đựng tam thập tam thanh tiên kiếm gột rửa. Quán triệt thân thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vốn là thiên tiên cảnh giới mà thôi. Hiện tại một hơi tiến vào đại la kim tiên cảnh giới trong thời gian này. Thế nhưng là vượt qua chân tiên, kim tiên hai đại cảnh giới. Mục Vân cũng biết, tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tam thanh tiên kiếm, mỗi một chiếc đều là tuyệt phẩm. Tam thập tam chuôi, liên tiếp lên, càng là cường đại dị thường. Trong thời gian này bao hàm là tam thập tam thiên kiếm môn trung cực bí mật, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Không tệ, không tệ. Mục Vân tán thưởng nói, đây mới là ta Mục Vân đệ tử. Mặc Dương chỉ là cười. Sư tôn, ta kỳ thật khi tiến vào tiên giới về sau, một mực có một vấn đề quanh quẩn tại ta tâm hải. Nhìn thấy ngươi, rốt cuộc có thể giải đáp. Không sai, chính là ta Mục Vân giờ này khắc này trực tiếp mở miệng nói. Ngươi từ Vân vực trở về, hẳn là tại Vân vực bên trong nghe được không ít liên quan tới Vân Minh Minh Chủ sự tình. Ta chính là ngày xưa Vân Minh Minh Chủ, chỉ là không chết mà thôi. Mặc Dương nhìn xem Mục Vân một mặt sùng bái nói. Sư tôn, thật là ngài, thật là ngài a. Mặc Dương giờ phút này kích động không thôi. Nhìn thấy Mặc Dương như thế biểu lộ, Vương Tâm Nhã khó hiểu nói. Ngươi tiểu tử này có hưng phấn như vậy sao? Đương nhiên Mặc Dương lại là lập tức nói. Sư mẫu, ngài không biết a, sư tôn tại Vân vực bên trong, đó chính là thần a. Tất cả mọi người há miệng ngậm miệng, mục tiêu chính là muốn giống sư tôn đồng dạng, quật khởi ở thiên địa không quan trọng ở giữa, lấp lói tại quần tinh chi đỉnh a. Mà lại sư mẫu, ngươi không biết Vân Minh là cỡ nào cường đại, giống như tam thập tam thiên kiếm môn tồn tại a. Mà lại Vân Minh kiến tạo vị trí chính là tiên giới Bắc Phương, chín đầu ngân hà phía trên. Nghe nói nơi đó đã từng là một mảnh tuyệt địa, thế nhưng là sư tôn lại là ngạnh sinh sinh mở ra Vân vực đến. Tiên giới đệ thập vực a, một vực ngấm lại muốn xây thành, ít nhất là đi qua mấy đời gia tộc hoặc là thế lực thay đổi. Thế nhưng là sư tôn lực lượng một người, thời gian ngàn năm làm được. Mà lại sư tôn còn là trẻ tuổi nhất thập đại tiên vương một trong. Còn có, Hảo Hảo nhìn xem Mặc Dương cơ hồ là đem hắn nâng lên trời. Mục Vân khua tay nói. Tiểu tử ngươi muốn nói, chỉ sợ là nói lên mấy ngày mấy đêm. Ngươi đã tại Vân vực bên trong ở qua. Vân vực hiện tại cái gì bộ dáng? Còn tốt chứ? Hết thầy rất tốt. Mặc Dương gật đầu nói. Vân Minh hiện tại vẫn ý như là bá chủ, nhất thống Vân vực từng cách địa phương, phía dưới phân bộ cũng coi như trung thực. Bất quá, nghe nói vài ngàn năm trước, tại ngày sau khi ngã xuống, Vân Minh Tả Thanh bị bắt cái này, Mục Vân đã là biết. Chỉ là hắn không biết đến cùng là ai bắt Tả Thanh. Tả Thanh chính là thần long, người bình thường rất khó giết chết hắn. Chỉ là cách này mấy ngàn năm thời gian trôi qua, Tả Thanh an nguy, chỉ sợ không phải kia đạt được cam đoan. Cái khác cũng còn tốt. Vân vực bốn phía, đông tây nam bắc tứ phía, từ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn hộ pháp thủ vệ. Bốn người này tại Vân Minh bên trong kia thế nhưng là thanh danh lấp lóe. Không người không sợ A Thanh Long Hách Đằng Phi, Bạch Hổ Trung Hào, Chu Tước Hàn Tuệ, Huyền Vũ Tôn Diễn Châu. Bốn người có thể nói là Vân Minh trụ cột. Bọn hắn tại đúng là rất có lực uy hiếp. Mục Vân vẫn ý như là nhớ kỹ năm đó mua chuộc bốn người, thế nhưng là tốn hao đại tâm tư. Bốn người này từng tại cực loạn đại địa phía trên đều là thanh danh hiển hách độc hành hiệp. Chỉ là cái gì? Nghe được Mặc Dương lời này, Mục Vân lập tức khẩn trương lên. Vô Thượng Thần Đế 138 chương 1369 biên giới khó khăn chỉ là gần nhất. Liền nhau triệu tộc triệu vực, cùng với Cửu Nguyên Tiên Môn Cửu Nguyên vực, tựa hồ dần dần không ở yên. Mặc Dương cẩn thận nói, dù sao ngài đã là biến mất vạn năm thời gian, một mực là đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc tại chống đỡ. Mạnh Tử Mặc dù sao cũng là đệ nhất đan tiên, nhân duyên rộng khắp, rất nhiều người không dám làm loạn. Thế nhưng là tựa hồ hai đại vực một mực tại chuẩn bị. Quả nhiên A Mục Vân thở dài nói, cái này hai đại vực từ trước đến nay là lòng lang dạ thú, chỉ là sư tôn cũng không cần lo lắng. Vân vực bên trong đám người chính là thành tâm nhất trí, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Mặc Dương an ủi, biết được Mục Vân chính là ngày xưa tiên vương, trong lòng của hắn tâm tình kích động, lập tức liền chen chúc đi lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn xem Mặc Dương, Mục Vân trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Tam cách đồ để bên trong, Mặc Dương tinh thông kiếm thuật, Tề Minh tinh thông luyện khí, Diệu Tiên ngữ đối luyện đan, có một phen đặc biệt lĩnh ngộ. Chỉ là Diệu Thiến bỏ mình, Diệu Tiên ngữ chính là Cửu Linh Diệu Thanh Liên chuyển thế, hiện tại tung tích không rõ. Tề Minh cũng không biết ở nơi nào. Đoạn đường này đi tới rất nhiều bằng hữu cùng người thân nhất, hiện tại hắn đến mức đến một bộ phận. Những người khác lại là không biết ở nơi nào. Diệp Thu cùng vợ hắn Huyền Nguyệt Lăng, Huyết Vô Tình cùng Huyết Một phụ tử, cùng với Phong Ngọc Nhi, còn có Giao Nhi cùng Duân Nhi, cùng với Cửu Nhi, bọn hắn cũng không biết ở nơi nào. Mục Vân nội tâm cũng là thập phần lo lắng. Sư tôn yên tâm đi, Tề Minh cùng Diệu Tiên ngữ bọn hắn vận khí rất tốt, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nói không chừng ngày đó liền thành oanh động tiên giới thiên chi kiêu tử. Chúng ta đến thời điểm trực tiếp nghe được bọn hắn trở nên cường đại tin tức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Mặc Dương lần nữa nói, sư tôn, lần này cái này tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử đến cùng cái tác dụng gì, ta còn không biết đâu. Tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam thanh tiên kiếm, chính là tuyệt thế chí bảo, cách mỗi vạn năm liền sẽ tự động lựa chọn ra một vị thiên kiếm tử, chẳng cần biết người nọ là ai. Tam thập tam thiên kiếm môn đều sẽ tận tâm tận lực đi phụ tá. Nguyên bản ba vạn năm trước thiên kiếm tử chính là sư tôn ta Diệt Thiên Viêm, cũng chính là sư tổ của ngươi. Về sau ta nghĩ ngươi cũng nghe nói một chút sự tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mặc Dương nhẹ gật đầu. Từ đó về sau, tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam chuôi tiên giới phát sinh rụt rỉ biến hóa. Cách mỗi vạn năm thời gian chọn lựa ra một tên thiên kiếm tử. Mục Vân nghĩ nghĩ nói, kỳ thật nói cho cùng, ngươi chính là cái này tam thập tam thiên kiếm môn hoàng tử, dưới một người trên vạn vạn người, cho nên quyền cao chức trọng tam thập tam vị phong chủ đối ngươi cũng là tất cung tất kính. Thế nhưng là sư tôn muốn đối phó tam thập tam thiên kiếm môn, ta thành bọn hắn thiên kiếm tử. Cái này Vương Tâm Nhã giờ phút này lại là cười nói, cái này có cái gì không tốt, ngươi thân là thiên kiếm tử, đạt được tam thập tam thiên kiếm môn chiếu cố, nhất định thực lực đại trướng. Vì ngươi sư tôn ngày sau làm việc, ngược lại là trăm lợi mà không có một hại. Mặc Dương nhẹ gật đầu. Vậy sư tôn, chúng ta coi như không biết đồng dạng, đợi đến ngài chuẩn bị thi triển kế hoạch thời điểm, chúng ta lại bắt đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói, thân là thiên kiếm tử. Ngươi cần bế quan để thăng cảnh giới cùng thực lực. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, ngươi hảo hảo bế quan chính là. Mà lại Vân Lang là đời thứ hai thiên kiếm tử. Hiện nay chính là tại Kình Thiên Phong Kình Thiên Tháp bên trong bế quan. Đợi đến hắn xuất thế, mới thật sự là khảo nghiệm Đỗ Nhi Minh Bạch. Ba người lại trò chuyện một hồi. Mặc Dương không làm ở lâu, lúc này mới rời đi. Mà giờ khắc này, Tam Thập Tứ Phong bên ngoài, Kiếm Vô Song chắp tay đứng thẳng, lặng lặng chờ đợi Mặc Dương. Đời thứ ba thiên kiếm tử Kiếm Vô Song chắp tay cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Kiếm Vô Song, phía dưới ta muốn làm gì? Mặc Dương thanh âm lần nữa khôi phục lạnh lùng, thản nhiên nói. Thiên kiếm tử cần bế quan, bắt đầu đề thăng cảnh giới, không đến tiên vương cảnh giới không thể xuất quan. Lời này vừa nói ra, Mặc Dương nhẹ gật đầu. Hai người kết bạn rời đi. Mục Vân giờ phút này đứng tại sơn phong phía trên, nhìn xem Mặc Dương thân ảnh dần dần rời đi. Vân ca, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta nhất định hội gặp nhau. Lúc trước những người kia sẽ còn tiếp tục bồi bạn ngươi. Vương Tâm Nhã mở miệng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Bất quá, chiều bái đại điển kết thúc, cái này Ninh gia cùng Lục gia càng là hội làm cho ta vào chỗ chết. Còn có dùng đấu gia cầm đầu thập cửu phong, nhị thập phong cùng nhị thập nhất phong, đồng dạng là kết xuống cừu hận. Bất quá những này đều sẽ bị tính toán đến Lâm Văn Hiên trên đầu. Vương Tâm Nhã cười nói. Bọn hắn hội ghi hận Lâm Văn Hiên, mà sẽ không ghi hận ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cười nói. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chính là chọc tới họa. Nhưng là bây giờ xem ra, không cần ta tìm người khác phiền phức, người khác liền sẽ chủ động tới tìm ta phiền phức. Hảo, đoạn thời gian này trước hết chuẩn bị bế quan đi. Nói cho toàn phong trên dưới, các đệ tử đóng cửa không ra, bế tử quan, không đến cảnh giới kim tiên không cho phép xuất sơn. Vũ Vinh Quy Quy Mơ. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân tại ổn định nhị phẩm cảnh giới kim tiên, cố gắng ngưng kết đạo thứ ba kim thân hộ thể. Vương Tâm Nhã cũng là bắt đầu bế quan. Mà về phần Lâm Văn Hiên, lần này bế quan chỉ sợ là chí ít khôi phục lại đỉnh phong một nửa trình độ mới bằng lòng xuất quan. Dần dần Tam Thập Tứ Phong giống như một đầm nước đọng. Thế nhưng là Tam Thập Tứ Phong an định lại, cái khác phong lại là không có kia phần nhàn tâm. Ninh Trạch Thiên, Lục Khiếu Thiên, Liễu Như Tuyết ba người giờ này khắc này đã là bắt đầu thương thảo như thế nào đối phó Mục Vân. Ninh gia cùng Lục gia trong tay hắn hao tổn mấy vị đệ tử thiên tài. Những thiên tài này đệ tử là cam đoan Ninh gia cùng Lục gia tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong căn cơ lực lượng không đứt gãy. Mục Vân lại giết mấy người, bọn hắn Lục gia cùng Ninh gia tương lai khó giữ được. Đệ nhị phong đỉnh núi đại điện, khắp nơi uy nghiêm trang trọng, hoa lệ sắc thái tràn ngập. Lục Khiếu Thiên mở miệng nói. Lần này liền Ninh hắn đều góp đi vào. Mục Vân kẻ này không thể khinh thường nữa. Nhất định phải diệt trừ hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Ninh Trạch Thiên giờ phút này sắc mặt bi thống. Mỗi một vị thiên tài bồi dưỡng đều là hao phí đại tài lực đại vật lực, không phải vô cùng đơn giản liền có thể xuất hiện một thiên tài, huống chi là một vị kim tiên đệ tử. Mục Vân cử động lần này là ở ngoài sáng lấy cùng bọn hắn nói, Ninh gia cùng Lục gia chính là địch nhân của hắn. Liễu Như Tuyết mở miệng nói, sớm biết hôm nay, lúc trước liền nên một kiếm giết hắn. Hắn hai đứa con trai chết bởi Mục Vân chi thủ, đối Mục Vân căm hận, không cần nói cũng biết. Lần này không chỉ là chúng ta Ninh gia cùng Lục gia, đấu gia cũng bị Mục Vân tiểu tử này chọc giận. Lục Khiếu Thiên khẽ nói, đấu thiên cương cứ như vậy một đứa con trai, Đấu Phong còn bị phế cánh tay phải. Cẩu Ngọc Sinh càng là bị bức tử. Thiết Thông Thiên, Đấu Thiên Cương cùng Cổ Thánh ba tên này, chỉ sợ là nhìn không được giết tiểu tử này mới tốt. Ba vị phong chủ giờ phút này đối Mục Vân căm hận, không cần nói cũng biết. Tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tứ phong, một bộ phận phong chủ vì cầu địa vị mình vững chắc, chính là hội liên thủ lại, phụ thuộc vào một vị hạch tâm trưởng lão, mà hoặc là gia tộc sinh ra một vị hạch tâm trưởng lão cầm cái này một gia tộc, nhất định là nhất phong chi chủ. Nói cho cùng, tam thập tam thiên kiếm môn cũng giống là Kình Thiên Phong cái này một đại tông môn, thống trị tam thập tam cái môn phái nhỏ. Chỉ là cái này ba mươi mấy cái môn phái nhỏ, đối bọn hắn phụ thuộc cái này đại tông môn, lại là nói gì nghe nấy, không dám ngỗ nghịch. Thời gian chậm rãi trôi qua, triều bái đại điển kết thúc, đời thứ ba thiên kiếm tử cũng tiến vào Kình Thiên Phong bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Cái này vừa bế quan, không đến tiên vương sẽ không xuất quan. Đây cũng là tam thập tam thiên kiếm môn quy củ. Mục Vân tại tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tứ phong bên trong cũng là bắt đầu chính mình bế quan chi đồ. Chỉ là thời gian 3 năm đi qua, cái này một ngày, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong lại là đột nhiên xuất hiện một đạo cấp lệnh số khổ kiếm vô song, lập tức được triệu hoán đến Kình Thiên Phong phía trên. Giờ phút này Kình Thiên Phong Kình Thiên Tháp để nhất tầng bên trong đại điện, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Chỉ là kia lần lượt từng thân ảnh cũng không phải các phong phong chủ, mà là hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão. Hạch tâm trưởng lão tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, cảnh giới đều là tại ngũ phẩm tiên vương đến thất phẩm tiên vương ở giữa. Kiếm vô song thân là phong chủ, bất quá là ngũ phẩm phía dưới tiên vương cảnh giới. Giờ phút này giữ im lặng, lặng lặng chờ đợi. Hừ, lần này ta nhìn huyết vực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Lần này tại Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, hoàn toàn là khiêu khích. Nghe nói lần này là huyết sát thần giáo hạ hộ pháp huyết trung thiên phía dưới một tên đường chủ dở trò vượt đệ nhất đường đường chủ Lôi Đô. Gia hỏa này, nghe nói con của hắn tại Lạc Nhật Sơn mạch bị người giết. Người này điên, chuẩn bị thời gian mấy năm, liền mang theo đệ nhất đường huyết sát thần giáo đệ tử, tại Lạc Nhật Sơn mạch giết chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Đúng vậy a, quả thực là không coi ai ra gì. Lần này nhất định phải thảo phạt đại điện bên trong kia hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão. Ngươi một câu, ta một câu, nhiệt liệt thảo luận. Kiếm vô song giờ phút này thành thành thật thật đứng tại đại điện xó xỉnh, lặng lặng chờ đợi. Thượng thủ tọa, Kiếm Nam Thiên một bộ phong khinh vân đảm bộ dáng, mím môi một cái, nói: Vô song, ngươi tới rồi. Vào đi. Vân Kiếm vô song chắp tay, tiến nhập đại điện về sau, chắp tay nói: Tham kiến môn chủ, tham kiến các vị trưởng lão. Đứng lên đi. Kiếm Nam Thiên mở miệng nói: Vô song, sự tình là như vậy. Huyết sát thần giáo hạ phân thập nhị đường, gần nhất kia đệ nhất đường đường chủ Lôi Đô rất không thành thật, dẫn đầu đệ nhất đường đệ tử tại Lạc Nhật Sơn mạch bên trong đối ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử trắng trợn đồ sát. Vì hắn nhi tử báo thù tìm ngươi đến, là để ngươi lần này động viên chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn các phong đệ tử tiến đến Lạc Nhật Sơn mạch, cho đệ nhất đường một ít giáo huấn. Thuộc hạ minh bạch. Kiếm vô song chắp tay nói: Thuộc hạ cách này đi làm. Đợi một chút. Kiếm Nam Thiên lần nữa nói: Lần này cũng coi là khảo nghiệm một chút môn hạ đệ tử đi. Cảnh giới kim tiên phía trên đệ tử có thể tiến đến tham kiến, chém giết huyết sát thần giáo kim tiên đệ tử, ban thưởng một mai kim cấp tiên đan hoặc là kim cấp tiên quyết. Chém giết đại la kim tiên cảnh giới địch nhân, ban thưởng một kiện đại la tiên quyết hoặc là thánh cấp tiên khí. Kiếm Nam Thiên lời nói rơi xuống, khoát tay một cách nói: Ai nếu là nguyện ý đi, trực tiếp tìm ngươi báo danh. Mọi chuyện ngươi đến phụ trách là được. Thuộc hạ minh bạch. Kiếm vô song đón lấy mệnh lệnh, trực tiếp rời đi. đại điện bên trong vẫn ý như là nghị luận ầm ĩ. Một vị hạch tâm trưởng lão chậm rãi nói: "Môn chủ, lần này cách này Lôi Đô đến cùng chỉ là vì hắn nhi tử báo thù, còn là huyết sát thần giáo thăm dò chúng ta thăm dò không thăm dò?" "Thăm dò một chút." Liền sáng tỏ kiếm Nam Thiên chậm rãi nói: "Cái này tiên giới bình tĩnh quá lâu, chỉ sợ một số người thực chất bên trong là không chịu nổi tịch mịch vô thượng thần đế." 138 chương 1370 Tần Hàn nhắc nhở. Mà lúc này thời khắc này Kiếm Vô Song rời đi đại điện, cả người nhất thời nhíu mày. Như vậy đại nhất chuyện giao cho hắn đến xử lý, lại là đắc tội với người a. Chỉ là hiện tại phàn nàn không cần, chỉ có đi thu xếp chuẩn bị. Cái này đáng chết huyết sát thần giáo hoàn toàn là tìm việc cho ta làm a. Kiếm Vô Song chửi mắng một cái, trực tiếp rời đi. Mà dần dần tin tức này tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong bắt đầu dần dần khuyết tán ra tới. Tin tức dần dần phóng suốt toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, khắp nơi đều là đang nghị luận việc này. Một ít đệ tử sớm đã là tức giận không thôi. Huyết sát thần giáo hết thảy thập nhị đường phân biệt tại toàn bộ huyết vực tứ phía, chỉ là có tiếp cận một nửa đường khẩu đều là tại huyết vực đông bắc phương hướng, thủ hộ đông bắc cùng yêu vực liền nhau biên giới. Mà đổi thành bên ngoài lục đại đường khẩu thì là phân tán tại tây nam cùng vị trí. Cái này đệ nhất đường chính là cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn giao giới vị trí, tại Lạc Nhật Sơn Mạch triển khai vị trí. Lôi Đô nhi tử Lôi Hoa Vân là trong lòng của hắn thịt. Nguyên bản lúc trước biết được Lôi Hoa Vân bỏ mình, Lôi Đô liền nổi tâm phẫn nộ, chỉ là bị nhị đường chủ Tiêu Vây ngăn lại. Nhưng là bây giờ nghĩ đến kia một thân ảnh, Lôi Đô nổi tâm chính là không thể chịu đựng được, trực tiếp bắt đầu nhằm vào Lạc Nhật Sơn Mạch từng cái phương hướng xuất phát, phái ra đường khẩu bên trong cường giả ở trong dãy núi bắt đầu càn quét Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Theo thời gian trồng chất, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cũng là phát hiện không hợp lý địa phương, bắt đầu chuẩn bị ứng đối. Lạc Nhật Sơn Mạch kéo dài ngàn vạn dặm, thế nhưng là các đệ tử đi tôi luyện thực lực nơi tốt. Vùng này nếu là thường xuyên bị huyết sát thần giáo làm như vậy, bọn hắn về sau còn thế nào chơi? Tin tức huyết tán ra đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, chúng đệ tử lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, nhìn không được đều muốn đi tham kiến lần này báo thù. Tam Thập Tứ Phong phía trên, Mục Vân xuất quan một thân mực sắc kình phục, tóc dài kéo lên. Mục Vân nhìn phía dưới trăm người, cái này trăm người bên trong có một bộ phận đúng là đến cảnh giới kim tiên, thế nhưng là phần lớn vẫn ý như là tại chân tiên cảnh giới. Chân tiên đến cảnh giới kim tiên không phải nói tới liền có thể đạt tới. Dù sao không phải ai cũng giống như Mục Vân như vậy là lại đến một thế tu luyện. Chỉ là Mục Vân cũng minh bạch điểm này, tự nhiên không có khả năng quá mức bức bách. Đại gia bế quan một đoạn thời gian, tiến cảnh tu vi đều có chỗ đề thăng. Không sai, Mục Vân tán thưởng nói. Phong chủ tại bế tử quan, Tam Thập Tứ Phong bên trong sự tình lớn nhỏ đều để ta tới quản lý, cho nên lần này ta muốn hỏi hỏi các ngươi có nguyện ý đến Lạc Nhật Sơn Mạch sao? Lời này vừa nói ra, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hạ Sâm dẫn đầu đứng ra thân đến, nói: Lạc Nhật Sơn Mạch về sau chính là chúng ta Đông Kiếm vực vị trí. Nếu là huyết sát thần giáo đệ nhất đường người xông vào Đông Kiếm vực, vậy chúng ta đã từng cố hương cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Ta nguyện ý đi. Hạ Sâm lời nói rơi xuống, Thánh Như Ý cùng Huyết Vãng Sinh cũng là nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, cái khác một ít đệ tử lại là giữ im lặng. Mục Vân lại lần nữa nói: Ta là nghĩ như vậy, các ngươi hiện nay đại đa số tại chân tiên cảnh giới, lần này để nhất đường xuất động người, ta biết rõ phần lớn là kim tiên, chân tiên cũng có, bất quá chủ lực là kim tiên cùng với chút ít đại la kim tiên cảnh giới cử đầu, cho nên ta đề nghị đại gia chưa tới cảnh giới kim tiên không muốn đi tham kiến lời này vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc. Sự thật xác thực như thế, chưa tới cảnh giới kim tiên đi cũng bất quá là chịu chết thôi. Chúng ta nghe theo mục sư huyên ý kiến, chúng đệ tử lập tức chắp tay nói. Mục Vân gật đầu nói, lần này ta xuất phát trước, sẽ vì các ngươi luyện chế một ít tiên đan, tiên khí, đồng thời cho các ngươi một ít tiên quyết. Tại cái này tam thập tứ phong, không cần ra ngoài, trước đem cảnh giới tăng lên tới kim tiên, lại đi ra lịch luyện không muộn. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là bế quan tu luyện, ngưng tụ kim thân sau đó. Mục Vân lại cùng đám người giảng giải bước vào cảnh giới kim tiên, ngưng tụ kim thân cùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc áo nghĩa một ít đạo lý. Mặt trời lặn phía tây mới kết thúc. Mặc dù chỉ là một ngày giảng giải, thế nhưng là Mục Vân chu đáo, làm cho nhiều người hiểu ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là xoay xoay eo. Còn tốt tam thập tứ phong chỉ có hơn trăm người, hắn phen này giảng giải xuống tới, còn có thể cho từng cách đệ tử phân tích riêng phần mình khuyết điểm. Cách này một cỗ lực lượng, thế nhưng là hắn một tay mang theo đến. Nhân số tuy ít, thế nhưng là tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, không có gì bối cảnh, bồi dưỡng thành người một nhà, lại thích hợp cực kỳ. Mục Vân giờ này khắc này đi đến đỉnh núi bưng, nhìn xem bốn phía. Cũng may Lôi Đô còn không biết tên của hắn gọi Mục Vân, nếu không chỉ sợ trực tiếp phái người bất kể đại giới giết hắn. Chỉ là, cũng bởi vì nhất cái hắn, huyết sát thần giáo đệ nhất đường đường chủ Lôi Đô, đến mức phát động đệ nhất đường thực lực, đến cùng tam thập tam thiên kiếm môn phân cao thấp sao, trừ phi là phát động phạm vi lớn chiến tranh. Nếu không, bọn gia hỏa này không có khả năng dao động tam thập tam thiên kiếm môn căn cơ. Kia Lôi Đô lần hành động này thì là hoàn toàn vì bản thân chi phẫn nộ. Nhìn lần này tam thập tam thiên kiếm môn thái độ, sự tình lần này cũng không phải hoàn toàn nghiêm túc đối đãi, chỉ là để từng cái phong đệ tử chính mình báo danh, chém giết huyết sát thần giáo đệ tử, có tiên đan, tiên pháp, tiên khí. Nếu là thật sự động thủ, chỉ sợ toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, phong chủ đều sẽ xuất động. Nhiệt liệt chiêu mộ tại tam thập tam thiên kiếm môn thúc đẩy lên. Ông, đột nhiên, một đạo vù vù âm thanh tại tam thập tứ phong sơn dưới chân vang lên. Mục Vân trong tay chìa khóa xuất hiện, một thân ảnh hiện lên ở thân trước. Tần Hàn nhìn thấy Tần Hàn thân ảnh, Mục Vân mở ra đại trận, mang Tần Hàn tiến nhập. Tần Hàn, làm sao ngươi tới rồi? Mục huyên, Tần Hàn chắp tay cười nói. Lần này sự tỉnh, ta nghĩ Mục huyên đã là biết đi u, vinh, quy, quy, mơ. Đã là động viên môn hạ đệ tử tham kiến, còn có một điểm, Mục huyên nhớ lấy. Tần Hàn lại là bình tĩnh nói. Ô, cái gì lần này? Lôi Đô không có khả năng vẹn vẹn bởi vì con của hắn bỏ mình. Ngay tại Lạc Nhật Sơn Mạch, trắng trợn đồ sát ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, khả năng tồn tại cách khác tai họa ngầm xử lý không tốt, khả năng sẽ khiến hai đại vực giới giao chiến. Phụ thân ta hy vọng các ngươi tam thập tứ phong tốt nhất đừng nhúc tay, nếu không chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Tần Hàn lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, ý vị rất sâu. Nếu là thật sự giao chiến, trong tông môn tiên vương cảnh giới cường giả hẳn là sẽ xuất động. Đến thời điểm, cũng không phải ta nhất cái tiểu tiểu kim tiên có thể quyết định. A, cũng là. Tần Hàn gật đầu nói, ta cũng không biết phụ thân ta là có ý tứ gì. Thôi thôi, lời nói ta đã đưa đến, đến cùng tình huống như thế nào ta cũng không xác định. Bất quá Mục huyên, ta thế nhưng là nghe nói các ngươi tam thập tứ phong có một vị thiên chi yêu nữ, tên là Bích Thanh Ngọc. Người này tiến bộ thần tốc, đến từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Nghe nói huyết sát thần giáo để lục đường đường chủ Lỗ Thiên Vân nhi tử Lỗ Phong bị hắn chém giết. Lần này khả năng không chỉ là đệ nhất đường xuất động. Nghe đến lời này, Mục Vân cẩn thận nói, chuyện này ta hội nói cho Bích Thanh Ngọc, để nàng cẩn thận bất quá. Kỳ thật từ bọn hắn tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, hắn cơ hồ là rất ít gặp đến Bích Thanh Ngọc. Không biết nữ nhân này đến cùng đang làm gì. Hảo. Phụ thân ta để ta lời chuyển đạt nói xong. Phía dưới hai người chúng ta tâm sự đi. Tần Hàn buông lỏng. Cười nói. Lần này. Mục huyên có đi hay không tự nhiên là đi, như thế rất tốt. Mục huyên. Không bằng chúng ta tổ cách đội. Cùng một chỗ à, Tần Hàn cười nói. Lần này tông môn thế nhưng là không có cái gì cưỡng chế tính yêu cầu. Đại gia hiện tại cũng là bắt đầu tổ đội. Ta mời mấy cái hào hữu. Tăng thêm ngươi. Chúng ta cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Tốt, Mục Vân gật đầu nói. Đã như vậy. Khi xuất phát đến gọi ta là được vậy, liền quyết định như thế, tựa hồ Mục Vân đáp ứng. Tần Hàn rất là vui vẻ. Cáo từ rời đi. Ngươi thật muốn cùng hắn cùng một chỗ? Chỉ là sau lưng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bích Thanh Ngọc chậm rãi mà đến, vẫn ý như là có một cỗ tư thế hiên ngang sức mạnh. Có gì không thể? Cách này Tần Vô Nhai cùng Tần Hàn hai cha con, cho ta cảm giác rất kỳ quái. Tại trong tông môn, hai người phụ tử bọn hắn không tranh không đoạt. Thế nhưng là thân là phong chủ, làm sao có thể không tranh không đoạt? Mục Vân cười nói. Sẽ không phải là các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông gian tế à? Tự nhiên không phải. Bích Thanh Ngọc cười nói. Chúng ta muốn đồng thủ, tự nhiên là gióng trống khô chiêng. Muốn thay thế tam thập tam thiên kiếm môn, chỉ là đem hắn đánh không phải đủ. Muốn một kích đưa vào chỗ chết. Nhìn Bích Thanh Ngọc nói kia chém đinh chặt sắt, Mục Vân tự nhiên là một chữ cũng sẽ không tin. Tam thập tam thiên kiếm môn cường đại, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hẳn phải biết rõ ràng. Thế nhưng là cho dù là biết, bọn hắn vẫn ý như là dám làm như thế. Đủ để chứng minh bọn hắn có lòng tin. Chỉ là bực này lòng tin nhất định là xây dựng ở sau lưng thực lực bối cảnh hạ mới đúng. Lớn như vậy tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, đến cùng người nào là bọn hắn người? Chỉ sợ chỉ có chính Bích Thanh Ngọc biết. Ngươi lần này cẩn thận một chút nhìn xem Bích Thanh Ngọc. Mục Vân nói. Lỗ Phong bị ngươi giết chết. Nhiều người như vậy nhìn thấy. Ta nghĩ huyết sát thần giáo để lục đường đường chủ Lỗ Thiên Vân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói thật. Ta thật đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đâu. Bích Thanh Ngọc lại là hé miệng cười một tiếng. Cũng không nhiều lời. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong càng ngày càng náo nhiệt. Từng đội đệ tử. Đã là kìm nén không được. Chuẩn bị tiến lên. Thế nhưng là tông môn cuối cùng xuất phát mệnh lệnh còn chưa truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả mọi người là chờ đợi. Mà cách này một ngày, mệnh lệnh cuối cùng là đến. Hết thảy chuẩn bị tham kiến lần này chinh phạt đệ tử tại Kình Thiên Phong chân núi một mảnh quảng trường tụ tập. Nhìn kỹ lại trọn vẹn mấy vạn tên đệ tử. Mà lại trọng yếu nhất là cái này mấy vạn tên đệ tử đến kim tiên khoảng chừng hơn một nửa. Mà phía trước thì là từ mười mấy tên đại la kim tiên cảnh giới các trưởng lão dẫn đội. Đám người nghe lệnh Kiếm Vô Song ở trước đám người mở miệng quát. Lần này là vì chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn thanh danh chi chiến. Vì những cái kia đệ tử đã chết mà chiến. Tông môn ban thưởng đang đợi các ngươi. Nhất định không thể chủ quan. Lần này các ngươi hành động chính mình độc lập, cùng người liên hợp đều có thể. Đến mức những cái kia đại la kim tiên cử đầu, tông môn trưởng lão lại đối phó. Các ngươi một mực đối phó đệ tử là được. Mục đích là để huyết sát thần giáo nhìn thấy chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử là không thể trêu chọc. Tuân mệnh, tuân mệnh. Trong đám người từng đạo tiếng quát vang lên. Đại bộ đội tại lúc này lập tức xuất phát. Tiếng gió gào thét, lần lượt từng thân ảnh phi nhanh rời đi, hướng phía Lạc Nhật Sơn mạch xuất phát. Vô Thượng Thần Đế 138 chương 1371 tiểu đội 10 người. Lạc Nhật Sơn mạch ở vào kiếm vực cùng huyết vực chỗ va chạm. Sơn mạch phía tây là tam thập tam thiên kiếm môn thống trị kiếm vực, mà phía đông chính là huyết vực. Hai đại vực giới dùng Lạc Nhật Sơn mạch vì phân chia điểm. Mà lại qua Lạc Nhật Sơn Mạch chính là Đông Kiếm Vực, nơi đó là hoàng kim cấp thế lực Sinh Tử Tông địa bàn. Chỉ bất quá, Sinh Tử Tông thực lực tổng hợp căn bản là không có cách cùng Huyết Sát Thần Giáo nhất cái đường khẩu so sánh. Nếu là Huyết Sát Thần Giáo xông qua Lạc Nhật Sơn Mạch, giết tới Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Đông Kiếm Vực vị trí Sinh Tử Tông, đó chính là triệt để khai chiến, cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn khai chiến. Cũng may hiện tại chỉ là tại Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong du đãng, chỉ có thể nói là ma sát, không tính là xâm lấn. Đại đội nhân mã từng người tự chiến, dọc theo Lạc Nhật Sơn Mạch trải tản ra tới. Lần này môn chủ tự mình mở miệng, xuất ra lớn như vậy dụ hoạt, bọn hắn không thể không toàn thân tính đầu nhập. Kể từ đó, lần này tại Lạc Nhật Sơn Mạch tranh đấu thế tất sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Chỉ là Lạc Nhật Sơn Mạch khổng lồ như vậy, cho dù là mấy vạn người tiến vào bên trong, cũng giống như là một dòng sông đâm vào đến Giang Hà Hải Dương bên trong, vô thanh vô tức. Không cần mấy ngày thời gian, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử đã là bắt đầu lần lượt tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn thấy Tần Hàn, hiểu nhau lên. Tần Hàn giờ này khắc này bên người đi theo 5-6 người, trong đó 2 người bộ dáng 7-8 phần tương tự, tựa hồ là song bào thai. Một người thân mang bạch bào, một người thân mang hắc bào, nhìn 10 phần thân cận. Hai vị này tên là Bách Vân, Bách Sơn, chính là thân huyên đệ, hai người đều là tứ phẩm cảnh giới kim tiên. Tần Hàn giới thiệu nói: ngươi tốt, hai vị tốt. Mục Vân cùng hai người bắt chuyện qua, Tần Hàn nhìn xem bên tay trái một tên áo xanh lục nam tử, cười nói: vị này tên là Lữ Chiêm, ngũ phẩm kim tiên thực lực cảnh giới. Tần Hàn lời nói rơi xuống, Lữ Chiêm nhìn một chút Mục Vân, không có quá nhiều nói chuyện. Nên ta chỉ là Tần Hàn còn chưa mở miệng giới thiệu, một tên thân mang màu xanh nhạt váy dài nữ tử, nhỏ nhắn xinh xắn linh động, nhìn rất là đáng yêu, tự giới thiệu mình: ta gọi Tần Linh Nhi. Mục Vân đúng không làm có nghe thấy, trăm nghe không bằng một thấy a. Khách khí, Mục Vân cười nhạt nói. Tại hạ Trần Tiêu, tại hạ Liễu Mân. Còn lại hai người lần nữa tự giới thiệu mình. Trần Tiêu huyên cùng Liễu Mân hai người là vợ chồng son, hai vị cũng đều là tứ phẩm cảnh giới kim tiên. Tần Hàn lần nữa cười nói. Sáu người tăng thêm Tần Hàn còn có bên cạnh hắn một tên trầm mặc không nói nam tử, đúng là một cỗ rất không tệ thực lực. Các vị tốt, Mục Vân lần nữa nói. Đại gia về sau gọi ta Mục Vân là được. Đây là thê tử của ta, Vương Tâm Nhã. Hai người chúng ta đều là tại tam phẩm cảnh giới kim tiên, hy vọng lần này tất cả mọi người có thể liền thành một mạch, đối phó Huyết Sát Thần Giáo người. Tần Linh Nhi giờ phút này cười hì hì nói: hòa hòa hòa, thê tử ngươi thật xinh đẹp a. Đa tạ khích lệ, Vương Tâm Nhã sắc mặt đỏ lên. Một màn này nhìn qua càng lộ vẻ thanh thuần, nhất là Vương Tâm Nhã bị Mục Vân tưới nhuần, loại kia thanh thuần càng thêm mãnh liệt, cũng không có thiếu phụ động lòng người, thế nhưng lại thanh thuần đến cực điểm, biểu lộ ra khá là mị thái. Mấy người còn lại nội tâm trong lúc nhất thời cũng là tán thưởng không thôi. Hảo, Tần Hàn mở miệng nói: lần này chúng ta tiểu đội 10 người, cho dù là đối mặt lục phẩm kim tiên cũng có thể nắm giữ sức đánh một trận. Bất quá lục phẩm kim tiên tự nhiên là có trong tông môn, lần này xuất động lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử đi giết, chúng ta liền liên hợp lại tiêu diệt một ít tứ phẩm, ngũ phẩm cảnh giới kim tiên. Huyết Sát Thần Giáo đệ tử cầm thân mang trường sam màu xanh lục Lữ Chiêm giờ phút này mở miệng nói: Tần Hàn, chúng ta mấy người đều là tứ phẩm, ngũ phẩm cảnh giới kim tiên, ngươi mang đến hai người kia chính là tam phẩm cảnh giới kim tiên, có thể hay không? Cản trở lời nói rơi xuống, Lữ Chiêm nhìn xem Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người, nói: ta cũng không phải cố ý nhằm vào, chỉ là lần này không phải đơn giản thí luyện, không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết. Cái này Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong nguy hiểm không chỉ là Huyết Sát Thần Giáo đệ tử, Còn có những tiên thú kia, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã còn chưa mở miệng, Tần Hàn lại là dẫn đầu nói: "Lữ Chiêm, ngươi lo ngại, ta đã mang theo hai người bọn họ, tự nhiên là công nhận bọn hắn thực lực. Nói thật cho ngươi biết, chớ nhìn bọn họ hai người tại tam phẩm cảnh giới kim tiên, Mục Huyên từng tại nhị phẩm cảnh giới kim tiên, liền chém giết tứ phẩm kim tiên đối thủ. Cho nên yên tâm đi." Lời này vừa nói ra, mấy người nhìn xem Mục Vân thần sắc dần dần biến bất đồng. Mà Mục Huyên thây tử thế nhưng là âm tu võ người. Đại gia cũng biết, âm tu võ người không chỉ là công kích nhanh chóng, sát phạt quả đoán, đối với chúng ta khôi phục thực lực, đề thăng tinh thần cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mấy người nhìn xem Mục Vân hai người, nhẹ gật đầu. "Như thế rất tốt." Lữ Chiêm rầu rĩ đáp, không lên tiếng nữa. Tiểu đội 10 người bắt đầu xuất phát. Theo mấy ngày hành trình, đám người cũng là trở nên quen thuộc. Bách Vân cùng Bách Sơn nhị huyên đệ tính cách tùy tiện, rất dễ dàng thân cận. Mà Lữ Chiêm người này lại là không thế nào nói chuyện. Tần Linh Nhi tiểu nha đầu này thì là các loại quấn lấy Vương Tâm Nhã, hỏi đơn giản là liên quan đến tại dung mạo vấn đề. Trần Tiêu cùng Liễu Mân hai vợ chồng thì là thích dính cùng một chỗ. Toàn bộ đội ngũ nhìn ở chung coi như hòa hợp. Cách này một ngày, Tần Linh Nhi lại lôi kéo Vương Tâm Nhã nghiên cứu thảo luận dung mạo. Nữ nhân trời sinh thích trưng diện lệ, cho dù là lại đẹp cũng không vừa lòng. "Tâm Nhã tỷ tỷ, ngươi nói cho ta, ngươi cùng Mục Vân đại ca, hai người các ngươi, có phải là mỗi ngày cái kia? Ta còn nghe nói, kia còn có thể mỹ dung đâu a, cái gì chính là kia a?" Tần Linh Nhi có chút nóng nảy nói: "Có phải là thật hay không tiểu nha đầu, lại nói chút mê sảng." Vương Tâm Nhã bị buộc hỏi sắc mặt mặt hồng hào quát lớn. Hai người ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là cùng Tần Hàn đi đến một ngọn núi đỉnh, nhìn xem bốn phía. Phía trước chính là Lạc Nhật Sơn mạch nội địa. Cái này Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, cường đại tiên thú nhiều vô số kể, vắt ngang tại kiếm vực cùng huyết vực ở giữa. Cũng là vừa lúc Tần Hàn chậm rãi mở miệng nói: "Phía đông Lạc Nhật Sơn mạch, phía tây Thiên Mạc Sơn mạch, tam thập tam thiên kiếm môn vị trí, đúng là rất không tệ." Mục Vân nhìn xem bốn phía nói: "Lần này huyết sát thần giáo xuất động để nhất đường, cái này Lôi Đô nếu như không phải người ngu, đó chính là nói chuyện này là huyết sát thần giáo hai vị kia hộ pháp ngầm thừa nhận sự tình, kể từ đó tưởng tượng lời nói, chuyện này liền có chút ý vị sâu xa, tốt nhất đừng như thế đi." Tần Hàn khổ sở nói: "Hai vực đại chiến, không biết bao nhiêu sinh linh đổ thán. Hiện tại tiên giới thập vực, hai bên ở giữa, xưng hùng xưng bá, cũng rất không tệ. Nếu thật là đánh lên, liền có thể không phải một vực chi chiến hay." Người chuyện phiếm ở giữa, lại là không có phát hiện quanh mình từng đạo vượt gì ánh mắt từ từ phiêu tán mà tới. Những ánh mắt kia mang theo âm trầm hương vị, nhìn chằm chằm nghỉ ngơi bên trong mấy người, sát cơ xuất hiện. Chỉ là theo nhóm người kia càng ngày càng tới gần, mấy người dần dần cảm giác được dị thường. Mười người giữa lẫn nhau nhìn đối phương, đều là sáng tỏ. Thẳng tới đại gia vẫn ý như là riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Bá bá bá. Đột nhiên, từng đạo thanh âm vang lên. Tiếng xé gió truyền ra. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Càng là có thân ảnh từ mặt đất chui ra, nháy mắt giết ra. Giết đột nhiên, 10 người sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng trực tiếp giết ra. Mà đồng thời, Mục Vân phi thân lên trực tiếp né tránh vây công, Tần Hàn lại là khu kiếm giết tới trong mấy người ương. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh khoảng chừng mấy chục đạo. Cách này mấy chục đạo thân ảnh vây thành một vòng, đem Tần Hàn cùng 9 người vây quanh. Không bao lâu, mấy chục đạo thân ảnh bên trong, hai thân ảnh đi ra. Các huyên đệ, xem ra lại là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Cái này, mai phục cái này một đợt. Không lỗ hai tên nam tử ở giữa. Một tên nam tử mở miệng nói: "Hắc hắc, không sai. Hơn nữa còn có nữ nhân. Ba mỹ nữ. Cái này tốt nhất. Phàm ca. Cái này cần phải lưu cho ta đủ buồm. Ngươi cũng liền như vậy chút tiền đồ. Không có vấn đề. Cái này lưu cho ngươi đầu lính kia nam tử ha ha cười nói. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh đem 9 người vây lại. Lữ Chiêm nhìn xem Tần Hàn nói. Mục Vân đâu, hắn không phải mới vừa cùng với ngươi sao? Đừng có gấp, Tần Hàn lại là mở miệng nói. Hắn tự có hắn ý nghĩ cùng thủ đoạn. Nghe đến lời này, Lữ Chiêm hơi có vẻ không vui, không lên tiếng nữa. Lúc này 10 người cùng một chỗ mới là tốt nhất. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Mục Vân rời đi, hơn nữa còn không biết đi nơi nào. Cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Mặc kệ hắn, chúng ta 9 người đối phó cái này một đống tạp toái còn là không có vấn đề. Gióng giạc kia được xưng hô vì đủ buồm dẫn đầu nam tử nói. Đây là ta đại ca Tề Sơn, tại chúng ta đệ nhất đường kia thế nhưng là người xưng vô mệnh thần chân. Một chân có thể muốn mạng của các ngươi. Thức thời một chút. Các ngươi có mấy người? Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ba người nữ nhân này. Giao cho chúng ta vui a đủ buồm đi lên phía trước. Nhìn xem mấy người. Cười hắc hắc nói. Vị này tiểu nương tử. Da mịn thịt mềm. Thế nào chịu đựng được cái này sơn thủy hiểm áp. Đến đại gia trong ngực. Đại gia cho ngươi yêu thương yêu thương. Hưu hưu hưu. Chỉ là trong nháy mắt kia đủ buồm đứng ra thời điểm, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Phúc phúc hai âm thanh. Dẫn đầu vang lên. Trực tiếp đem đủ buồm hai chân đầu gối vị trí bắn thủng. Đủ buồm cả người. Quỳ rạp xuống đất. Cuối cùng một đạo phúc phúc âm thanh. Càng là trực tiếp xuyên qua đủ buồm đầu. Đem hắn cả người đầu. Hung hăng đè xuống đất. Kể từ đó. Nhìn kỹ lại, đủ buồm cả người, hoàn toàn quỳ rạp xuống đất, mà lại là chết quỳ là ai? Thấy cảnh này, Tề Sơn cũng là ngơ ngẩn. Ba mũi tên đem nhất cái thực lực cảnh giới vẻn vẹn kém hắn một tia huyên để giết. Hưu, chỉ là trả lời Tề Sơn chỉ là mũi tên tiếng xé gió. Kia trường tiến tốc độ thực sự là quá nhanh, trực tiếp đem Tề Sơn ngực xuyên thủng. Thấy cảnh này, những người còn lại đã sớm là dọa sợ. Cái này còn đánh cái gì, hai cái lão đại trực tiếp bị người trường kiếm xuyên qua, chém giết ở nơi này. Những người còn lại, lập tức bốn phía chạy trốn ra. Tần Hàn nheo cặp mắt lại. Nhìn xem đào tẩu đám người. Nói. Đại gia đừng lo lắng á. Hiện tại không giết. Chờ đến khi nào lời nói rơi xuống. Chín thân ảnh. Lập tức xông ra. Lần này ra. Chính là vì tôi luyện mình thực lực. Cùng với chém giết huyết sát thần giáo đệ tử. Thắng được tông môn ban thưởng. Giờ phút này mấy người tự nhiên là tận hết sức lực thống hạ sát thủ. Dần dần những cái kia chuẩn bị đào tẩu hơn 10 người bị từng đạo mũi tên bắn trúng trực tiếp khí tuyệt. Chỉ tiếc. Trảm tiên tiến chỉ có 3 mũi tên. 3 mũi tên bắn ra. Triệu hồi cần thời gian. Bất quá mặc dù là như thế. Mục Vân một tiến. Cũng biết không ít tính mệnh.